Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất hương. Tỉnh táo lại, Diệp Oản Oản bỗng nhiên nhớ ra, bởi vì chợt nhớ ra một thứ gì đó mà ngồi bật dậy. Xong rồi. Diệp Oản Oản mặt đầy lo lắng kinh hoàng. Một bên, Tư Dạ Hàn cau mày nhìn về phía cô gái, đáy mắt thoáng qua một vẻ khẩn trương. Sao vậy? Diệp Oản Oản kinh hô. Cục cưng của em, tiểu bảo bối của em đâu? Vẻ mặt Tư Dạ Hàn hơi sầm lại. Tiểu bảo bối sao? Diệp Oản Oản sốt ruột khoa tay múa chân. Chính là khối đá lớn, em dùng vải đỏ che lại đấy mà. Là giọt bia của học viện xích diễm. Em hận, em lừa được của Giang Lý Hận. Không thấy đâu cả nữa rồi. Tư Dạ Hàn mới vừa cùng anh làm sao chuyện thân mật như thế? Thứ đầu tiên nàng nghĩ tới ngay khi vừa tỉnh lại chỉ là một cục đá vô tri sao? Tư Dạ Hàn hít sâu một hơi mới làm cho mình không một lần nữa đè nàng trở lại xuống giường. Em chỉ muốn nói bao nhiêu đó thôi sao? Diệp Oản Oản đang luống cuống cuồng, ánh mắt liếc xéo qua một bên, nhìn đột nhiên thấy được mây đen kéo ùn ùn tới trên đỉnh đầu của Tư Dạ Hàn, mới kịp phản ứng lại. Thôi, xong đời rồi. Vì vậy, nàng vội vàng lấy lòng, cọ cọ vào người anh. Gì chứ, không thể tăm hơi, cũng không sao cả, chẳng qua nó cũng chỉ là một tảng đá vô tri mà thôi. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên thực tế trong lòng nàng đang dị máu. 15.000 điểm công hiến đấy nha. Đã để cho thuộc hạ của em mang đi rồi. Tư Dạ Hàn nói. Diệu Ảnh Ảnh ánh mắt sáng lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng còn may. Biết được tiểu bảo bối an toàn, Diệu Oản Oản cuối cùng mới nhớ tới chính sự, hưng phấn mở miệng nói. Thật ra thì em muốn là, bảo bảo à, hi hi, anh xem này, tình cậu của chúng ta được giải rồi. Lần này dù sao, cũng nên tin lẫn nhau chưa? Em đã nói, em chỉ yêu mình anh thôi mà. Nàng tin tưởng, coi như là khôi phục lại ký ức, tình cảm của nàng cũng sẽ không thay đổi. Sau khi đoạt được giáo bia tới tay, hiện tại nàng chỉ cần thêm 10.000 điểm cống hiến vinh dự là có thể tìm viện trưởng để thôi miên lần thứ 3. Ánh mắt Tư Dạ Hàn tham luyến nhìn cô gái trước mắt, nhìn sợi dây đỏ có treo chiếc huy mang xét ở xương quai xanh của nàng. Tơ máu trên người đã tan biến, không còn một dấu tích. Bọn họ bình yên vô sự. Điều này nói rõ, người nàng yêu chính là mình. Ít nhất trong giờ phút này, đó là như vậy. Cái nhận thức này khiến cho trong lòng chàng trai mừng như điên. Nhưng dù vậy, niềm vui mừng vô hạn này là một nỗi lo lắng âm thầm trào dâng. Sau một hồi hơi trầm mặc, từ trong ngăn kéo đầu giường, Tư Dạ Hàn lấy ra một vật, giao vào trong tay của Diệp Oản Oản. Cái gì vậy? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, hoài nghi mà nhận lấy. Kết quả, sau khi Diệp Oản Oản nhận xong, lại có thể phát hiện ra chiếc hộp nhỏ này, nhìn qua vô cùng quen thuộc, mở ra xem. Hả? Đây không phải là chiếc nhẫn của Kỵ Hoa ở trong buổi yến hội đấu giá từ thiện kia sao? Diệp Oản Oản mặt đầy kinh ngạc, cố gắng che giấu niềm khát khao sáng lấp lánh phản chiếu trong con ngươi của nàng. Tư Dạ Hàn nhìn cô nàng một cái. Không phải là em muốn sao? Diệp Oản Oản kiên quyết lắc đầu, mặt đầy cảnh giác. Không, không có mà, em không có muốn. Nhìn bộ dáng nhỏ nhắn của cô gái chật vật cự tuyệt, sự lãnh đạm ở đôi đáy mắt của Tư Dạ Hàn được một nụ cười thay thế. Có chút lấn cuối cùng trong lòng cũng đã biến mất không còn thấy đâu. Chắc chắn chứ. Trái tim nhỏ máu của Diệp Oản Oản khiến cho nàng không cách nào nói ra chữ không, cẩn thận dò hỏi. Tại sao anh lại đột nhiên đưa cho em cái này? Rõ ràng lần trước chỉ vì chiếc nhẫn này mà huyên náo với nàng một trận nha. Diệp Oản Oản nói xong còn lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng thì thầm một câu. Chẳng lẽ là bởi vì tối qua biểu hiện của em rất tốt sao? Tư Dạ Hàn nghe vậy sắc mặt cứng đờ, nhất thời có chút mất tự nhiên. Không vì cái gì cả, chẳng qua chỉ là một chiếc nhẫn mà thôi. Diệu Oản Oản, à được, thái độ thay đổi lớn như vậy sao? Thật ra thì vốn hẳn là nên như vậy nha. Nàng đối với anh một lòng một ý, hoàn toàn không cần phải bởi vì một chiếc nhẫn mà ăn dấm đâu. À, chẳng lẽ là bởi vì sau khi trải qua một ngày một đêm, cuối cùng anh cũng có thể giác ngộ ra mình là chính cung sao? Trời ơi, nếu như sớm biết như vậy, nàng sớm đã không tiếc bất cứ giá nào xô ngã anh, còn phải kìm nén đủ trò khổ sở bấy lâu như vậy sao? Hi hi hi, vậy em đây không khách khí nhỉ? Diệp Oản Oản hôn một cái lên khóe miệng của Tư Dạ Hàn, sau đó vội vàng cầm chiếc nhẫn giấu ở trong ngực. Mới vừa rồi còn đang suy nghĩ làm sao góp đủ 10.000 điểm cống hiến, không nghĩ tới mới vừa ngủ dậy đã có người chuyển tới tận nơi, thật là quá hạnh phúc đi. Cứ như vậy, nàng liền lập tức tìm tới học viện để giúp mình thôi miên một lần nữa. Hơn nữa, còn có thể trả hết nợ lần trước vẫn đang thiếu. Đang vui vẻ, Diệp Oản Oản liếc đến chiếc điện thoại di động bị mình thả trên đầu giường. Điện thoại di động đang rung liên hồi, bị bật chế độ yên lặng nên không phát ra âm thanh. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định đó là không sợ mình gọi tới. À, trước đó hình như nàng ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp đi cùng Tư Dạ Hàn thì phải. Còn nhớ là mình cầu được ôm một cái, cầu được hôn một cái, mà Tư Dạ Hàn lại còn thực sự đáp ứng thỏa mãn cho nàng từng yêu cầu một. Không cần nghĩ cũng biết, khi đó đám người Bắc Đẩu sẽ có loại vẻ mặt nào. Tư Dạ Hàn cũng không mấy chú ý đến việc Diệp Oản Oản đang kiểm tra điện thoại di động. Bất quá, có một cái chi tiết nhỏ lại khiến cho anh không khỏi có chút để tâm. Trong lịch sử của gọi điện thoại của Diệp Oản Oản, có một cái tên xuất hiện với tần số vô cùng cao là Lão Bản Sưởng Sấm Động Lập Châu. Tư Dạ Hàn nhìn cái chú thích danh bạ nọ. Lão Bản Sưởng Sấm Động Lập Châu sao? Tư Dạ Hàn vừa dứt lời, Diệp Oản Oản nhất thời khẽ hồi hộp trong lòng một chút, bật thốt lên trong sự chột dạ. Hích, phòng bếp không sợ minh gần đây dùng hết giấm mất rồi. Phải không? Tư Dạ Hàn không nói gì, lại cầm điện thoại di động của mình lên, tiện tay nhấn nút gọi một cái. Sau đó một giây kế tiếp, điện thoại di động của Diệp Oản Oản liền sáng lên. Tên người gọi đến, Lão Bản Sưởng Sấm Độc Lập Châu. Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn. Sau một chốc trầm mặc lớn túng, Diệp Oản Oản bày ra vẻ mặt đưa đám. Em có thể giải thích. Thật ra thì em dựa theo, em tiện tay ấn đại ấy mà. Khóe miệng Tư Dạ Hàn thoáng co rúm lại một cái. Diệp Oản Oản vội vàng nói lại sang chuyện khác. À, đúng rồi, vậy anh chú thích danh bạ của anh đặt tên chị em là cái gì? Diệp Oản Oản đột nhiên cực kỳ hiếu kỳ, vì vậy lập tức cũng gọi tới cho Tư Dạ Hàn, đồng thời tiến tới nhìn. Rất nhanh, Diệp Oản Oản nhìn thấy màn hình điện thoại di động của Tư Dạ Hàn sáng lên. Tên người gọi tới có hai chữ cực kỳ đơn giản. MV kép. MV kép? Đây là ý gì? Diệp Oản Oản suy nghĩ hồi lâu, đều không thể nghĩ ra được biệt hiệu này có ý nghĩa gì. Tại sao Tư Dạ Hàn lại chỉ dùng có hai chữ này để chú thích danh bạ của nàng? V kép là viết tắt của chữ Oản Oản sao? Vậy thì M là viết tắt của chữ gì? A cựu, A cựu, hai chữ này có ý nghĩa gì vậy? Diệu Oản Oản hiếu kỳ không thôi mà truy hỏi. Tư Dạ Hàn ung dung thản nhiên cất điện thoại di động, dùng nguyên văn của Diệu Oản Oản đáp lời. Tiện tay ấn nút không có ý nghĩa gì cả. Diệu Oản Oản: Thật sao? Tư Dạ Hàn: Nếu không thì em nghĩ sao? Diệu Oản Oản: Đừng trách tại sao nàng không cách nào nắm bắt được mạch não vòng vèo 18 đường cong của Tư Dạ Hàn. Không sợ minh. Đã đợi một ngày một đêm, mọi người không sợ minh rốt cục đã hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại. Bắt đầu vỗ án, hướng về phía Lâm Khuyết tức giận mắng. Này, rốt cục thì có chuyện gì? Người đâu? Các ngươi sẽ không phải là dùng mỹ nhân kế đối với minh chủ nhà chúng tôi, cố ý bắt cóc tỷ ấy qua đó đấy chứ? Lâm Khuyết lúc này cũng rất là nhọc lòng, tức giận lườm bắt đầu một cái, uể oải đáp. Chủ thượng nhà chúng tôi, nếu như muốn bắt minh chủ nhà các người, còn cần phải hy sinh chính mình, dùng mỹ nhân kế sao? Bắt đầu dùng sắc mặt nghiêm túc một chút để suy nghĩ, sau đó phát hiện hình như không có cách nào phản bác cả. Làm sao bây giờ? Hoàn toàn không cần Tu La chủ làm cái gì. Nếu không phải là bọn họ liều sống liều chết ngăn cản Phong tỷ, sợ rằng tỷ ấy đã sớm tự đào mình qua đấy rồi. Tóm lại, xin các vị cứ an tâm đi. Nếu như là chủ thượng chúng tôi muốn làm cái gì, căn bản cũng không cần phiền toái đến như vậy. Nhưng chính miệng Tư La chủ của nhà các ngươi cam kết chỉ mượn một ngày sẽ trả lại mà. hiện tại đã lố thời gian bao lâu rồi? Ai biết đâu, cũng có thể chính minh chủ nhà các ngươi kiên quyết không chịu rời đi thì sao? Này, bớt ngậm máu phun người. À không đúng, điều hắn ta nói nghe hình như cũng vẻ có đạo lý lắm. Một đám người đang mồm năm miệng mười cãi tới cãi lui. Lúc này, không biết ai đột nhiên nhìn chằm chằm trước mặt, rồi kêu lên một tiếng. Minh chủ! Nhất thời, cả căn phòng an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều đồng loạt hướng về phía cánh cửa mà nhìn. Cái gì? Phong tỷ! Phong tỷ trở lại rồi hả? Chỉ thấy một chiếc xe màu đen, không biết từ lúc nào đã lái tới. Cửa xe mở ra, người đang từ trong xe đi xuống. Không phải là minh chủ của bọn họ, thì là ai? Minh chủ! Phong tỷ trở lại rồi, tỷ không sao chứ? Bắt đầu gào cháy cổ họng, liền định xông lên. Kết quả, bên này vừa mới chạy được một nửa, liền thắng gấp một cái. Mọi người không sợ Minh đồng loạt dừng chân lại, không dám tiến lên nữa. Trong xe, Tu La chủ cũng vừa mới bước ra. Hai ngày nay, Động Lập Châu thời tiết xấu, khí trời rất lạnh. Diệp Oản Oản mới vừa xuống xe, liền bị gió lạnh thổi phả vào mặt, dùng mình hắt hơi một cái. Hắt xỉ! Sau lưng, đôi chân thon dài của người đàn ông cất bước xuống xe, nhìn một cái về phía cô gái, nhíu chặt chân mày. Một giây kế tiếp, chỉ thấy chàng trai cởi nút áo ô phục của mình ra, do đó cởi luôn chiếc áo vest, tiến lên mấy bước, trực tiếp khoác ở trên vai của cô gái. Sự oạt oạt nhất thời được voi đòi tiên, xoay người lại dính lấy anh. Tay cũng lạnh nữa mà! Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, để đôi tay nhỏ nhắn của nàng vào trong lòng bàn tay của anh. Sau lưng, cả đám người không sợ Minh lo lắng một ngày một đêm, mặt mũi đờ đẫn nhìn minh chủ nhà mình, cứ y như một con chim non nép vào trong người của Tu La chủ. Minh chủ bọn họ đi ra ngoài một chuyến này, quay trở về đã đổi tính nết hay sao? Lâm Khuyết thiếu chút nữa thì mừng đến chảy được nước mắt. Chủ thượng của tôi ơi, cuối cùng anh cũng giao người trở lại rồi hả? Vẫn là thất tinh tương đối đáng tin cậy, ngay lập tức chú ý đến trọng điểm. Phong tỷ, cổ tộc trên người tỷ. Thần sắc Diệp Oản Oản đầy dễ dàng lên tiếng trấn an. Yên tâm đi, tôi không sao, tình cổ được giải rồi. Á, tình cổ của minh chủ đã giải rồi sao? Ánh mắt của mọi người theo bản năng đều quay về hướng Tu La chủ mà nhìn. Sau khi minh chủ nhà mình và Tu La chủ cùng nhau biến mất một ngày một đêm, tình cổ này đã được giải rồi. Cộng thêm việc hai người này thân mật đi cùng nhau, một suy đoán khiến bọn họ há hốc mồm hiện lên ở trong đầu của tất cả mọi người. Dự sao thế tình huống khi đó không có thuốc giải, vậy thì cũng chỉ còn một phương pháp duy nhất mà thôi. Lâm Khiết lúc này cũng đang suy đoán, bởi vì hắn biết cựu ca đã có thuốc giải được chuẩn bị sẵn. Cho nên, rốt cục là cựu ca dùng thuốc giải được giải cổ, hay là... Không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Bắt đầu không cách nào tin được, lắc đầu. Để thấy ánh mắt của Tu La chủ vẫn còn tốt vô cùng, làm sao có thể vừa ý với Phong tỷ được chứ? Bắc Đậu còn chưa dứt lời đã bị Diệp Oản Oản đạp cho một cước. Thất tình châm trước chọn nửa này đều cũng không biết mở miệng thế nào. Tỷ và Tu La chủ, mặc dù mọi người ở đây đều tin cẩn, bất quá Diệp Oản Oản vẫn còn nhớ kỹ Tư Dạ Hàn dặn phải khiêm tốn, vì vậy thuận miệng đáp. Chỉ là cùng nhau uống trà, nói chuyện thơ ca văn vẻ và triết học nhân sinh thôi. Thật tình, bắt đầu, đại trưởng não, tam trưởng não. Minh chủ ơi, cô cho rằng chúng tôi sẽ tin cô sao? Và giờ phút này, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau, từng người một, mắt to nhìn mắt nhỏ, tình cảnh trở nên vô cùng quái dị. Lão thất, cậu nhìn một chút đi, tôi đã nói rồi mà, Phong tỷ và Tu La chủ nhất định chẳng có chuyện gì, còn không phải... Cũng chỉ là uống chút trà, tán gẫu một chút thôi sao? Bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Nghe tiếng, thất tinh chừng bắt đầu một cái, tựa hồ như muốn nói gì, nhưng cuối cùng ngay cả một chữ cũng không nói ra khỏi miệng. Không ít người tại đây nhìn chăm chăm bắt đầu cứ như nhìn một đứa ngu. Thằng này là cố ý hay đơn thuần thật vậy hả? Bản vệ nhân sinh, nói chuyện lý tưởng sao? Đùa chứ, cô nam quả nữ, có chuyện gì đáng nói? Hơn nữa còn nói cả một ngày một đêm sao? Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của Tư Dạ Hàn vang lên, dường như là có chuyện gì đó cần xử lý. Diệp Oản Oản cũng không ở lâu, mau chóng dẫn đám người Thất Tinh Bắc Đẩu rời khỏi nơi này. Tuy trong không sợ minh, Thất Tinh và Bắc Đẩu bất ngờ hướng về Diệp Oản Oản quan sát. Ngay cả Bắc Đẩu, ánh mắt nhìn về Diệp Oản Oản cũng trở nên quỷ dị khác thường. Nhìn cái gì vậy? Diệp Oản Oản lườm Bắc Đẩu một cái. Phong tỷ, chuyện đó cô độc thực sự giải được rồi sao? Bắc Đẩu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản thấp giọng hỏi. Diệp Oản Oản nghĩ, quả thực rộng, lại nói, không nhìn thấy giờ phút này nàng đang khỏe mạnh hoạt bát sao? Phong tỷ, tỷ thực sự trâu nha, đệ nghĩ tới nghĩ lui, tỷ và Tu La chủ tuyệt đối không chỉ tán gẫu một chút, nói chuyện tâm tình đơn giản như vậy đúng không? Lại nói Tu La chủ có cái gì để nói với tỷ chứ? Lúc này, Bắc Đẩu hướng về Diệp Oản Oản giơ ngón tay cái lên. Thật coi hắn bị ngu sao? Cổ độc đều đã được giải rồi, tại sao chỉ có thể là tâm sự? Đều nói, không sợ minh chủ dòm ngó mỹ sắc của Tu La chủ. Không ngờ mới đó thôi, đã để cho minh chủ nhà bọn họ được như ý rồi. Hích, đáng thương thay, thanh danh một đời của Tu La chủ lại chỉ có thể bị hủy hoại trong chốc lát. Minh chủ! Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, tam trưởng lão đẩy cửa vào. Sao vậy? Diệp Oản Oản hỏi. Có người muốn gặp cô, hắn nói gọi mình là Cà Lâm. Tam trưởng lão báo cáo. Cà Lâm sao? Tam trưởng lão dứt tiếng, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ, thần sắc hơi có chút nghi ngờ. Cà Lâm nào nhỉ, từ đâu tới? Ước chừng thời gian mới hơi thở trôi qua, Diệp Oản Oản mới vỗ ót một cái, nhất thời nhớ ra. Ban đầu thời điểm khi mình ở Tư Gia Hoa Quốc, Tư Gia có một gã ám vệ, biệt danh là Cà Lâm, tên thật là Phong Huyền Diệp. Sau đó, anh ta còn trở thành đội trưởng ám vệ Tư Gia. Không chỉ như thế, lúc trước khi mình chuẩn bị đi Độc Lập Châu, từng bị sát thủ do Nhiếp Vô Ưu phái truy sát, vẫn là nhờ Phong Huyền Diệp đột nhiên xuất hiện mới cứu mình một mạng. Đương nhiên, hiện tại cái vị được gọi là Cà Lâm tìm đến mình, đến cùng có đúng là Phong Huyền Diệp ban đầu ở Tư Gia Hoa Quốc hay không, Diệp Oản Oản cũng không nắm chắc. Minh chủ, có cần tôi đuổi hắn ta đi không? Thế Diệp Oản Oản mãi không nói gì, tam trưởng lão dò hỏi. Không cần đâu. Diệp Oản Oản khẽ lắc đầu, nhìn về phía tam trưởng lão nói. Tam trưởng lão, ông dẫn hắn ta vào đây đi. Vâng. Tam trưởng lão gật đầu một cái, chợt lui ra ngoài. Phong tỷ, Cà Lâm nào vậy? Quen biết lúc nào? Chẳng lẽ này là Lợ Phong Lưu hay sao? Bắc Đẩu nhìn Diệp Oản Oản, liền vội vàng lên tiếng. Diệp Oản Oản lườm Bắc Đẩu một cái, nhưng cũng lười đáp lại. Thấy Diệp Oản Oản không nói lời nào, Bắc Đẩu dùng một ánh mắt mập mờ, một bộ, quả nhiên là như thế, nhắm mắt đệ cũng có thể biết. Chỉ chốc lát sau, tiếng gõ cửa vang lên. Sau khi lấy được sự đồng ý của Diệp Oản Oản, người đàn ông nọ đốt một điếu thuốc lá, rít một hơi thật sâu, rồi mới để cửa phòng làm việc ra. Cái gì? Nhìn cũng khá đấy, có chút hứng thú. Sau khi nhìn thấy người đàn ông nọ, Bắc Đẩu thấp giọng soi mói bình phẩm. Lão Thất, cậu nói xem, phong tỷ của chúng ta cũng được đấy chứ. Mặc dù đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, vẫn có gió dẫn bướm, nhưng chất lượng hàng cũng đều coi như không tệ nha. Nghe tiếng, Thất Tinh không nói một lời, dắt lấy Bắc Đẩu đi ra ngoài cửa. Bắc Đẩu, đúng, chúng ta đi, chưa lại chút không gian cho phong tỷ, chúng ta ở lại làm bóng đen thì rất là bất tiện. Thất Tinh, Diệp. Giờ phút này, người đàn ông nhìn về phía Diệp Oản Oản, trên mặt mang theo một nụ cười châm biếm. Tới đây, nói chuyện bình thường, nói chơi chảy. Diệp Oản Oản chừng gã ta một cái. Đây không phải là Phong Huyền Diệp, thì còn có thể là ai? Diệp tiểu thư, cô quên rồi sao? Tôi bị Cà Lâm. Phong Huyền Diệp cười nói. Người đâu, đem cái tên Cà Lâm này nuôi ra cho chó ăn cho tôi. Diệp Oản Oản hướng về ngoài cửa hô vang. Nghe Diệp Oản Oản ra lệnh, sắc mặt Phong Huyền Diệp nhất thời đại biến. Nơi này chính là không sợ minh. Diệp Oản Oản thân là không sợ minh chủ. Chỉ cần một câu nói, nó không chừng sẽ có mấy gã thiếu muối đi vào, lôi hắn ra ngoài cho chó ăn thật đấy. Đừng, Diệp tiểu thư, có gì thì từ từ nói. Cô thế này cũng quá tuyệt tình rồi đi. Dầu gì lúc trước, tôi cũng cứu cô một mạng. Phong Huyền Diệp cười xòa. Không lắp bắp nữa sao? Diệp Oản Oản quan sát Phong Huyền Diệu mấy lần. Cái tên này không đi làm diễn viên, quả thực là đáng tiếc. Nếu như làm diễn viên, thu về một giải ảnh đế, tuyệt đối cũng không thành vấn đề. Cái vai Cả Lâm này, giả bộ thật sống. Cứ như thể hắn ta muốn bị Cả Lâm thật vậy. Diệp tiểu thư, tôi thực sự bị Cả Lâm, không hề lừa cô. Phong Huyền Diệu có chút vô cùng bất đắc dĩ mở miệng. Lúc trước, tôi thực sự là bị Cả Lâm, sau đó tôi chữa hết mà thôi. Xem ra là tôi đổi oan cho cô anh, cho anh rồi. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệu. Ừ, đúng đúng đúng. Nghe tiếng, Phong Huyền Diệu gật đầu liên tục. Diệp Oản Oản, tên này thật đúng là thuận gió phất cờ mà. Bớt nói nhảm đi, nói cho tôi nghe mục đích thực sự của anh. Diệp Oản Oản nhìn Phong Huyền Diệu, chân mày hơi nhíu lại. Mục đích thực sự sao? Nghe Diệp Oản Oản hỏi, Phong Huyền Diệu thoáng sững sờ. Mục đích gì cơ? Anh trà trộn vào Tư gia là có mục đích gì? Diệp Oản Oản nghiêm túc hỏi. Nàng cũng không hề ngốc. Cái gã Phong Huyền Diệu này rõ ràng chính là người Độc Lập Châu. Làm sao lại có thể là tên Cả Lâm? Thoạt nhìn có vẻ đơn thuần đó. Nếu như chuyện đã đến nước này, vậy thì tôi cũng đành nói rõ. Phong Huyền Diệu nhìn Diệp Oản Oản, chỉ sau một thoáng trầm mặc, lúc này lên tiếng nói thật. Nói thật, không dám giấu giếm. Ban đầu đội trưởng dẫn theo chúng tôi đi đến Hoa Quốc là vì tìm em gái của đội trưởng Nhiếp Vô Ưu. Chuyện này, tôi tin rằng Diệp tiểu thư hẳn cũng biết. Phong Huyền Diệu vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái gã Phong Huyền Diệu này nói nửa ngày, thì ra là thành viên của tiểu đội Nhiếp Vô Danh. Diệp Oản Oản vẫn cho rằng tiểu đội Nhiếp Vô Danh chỉ có 5 người, thì ra còn có một gã Phong Huyền Diệu, vậy là phải là nhóm 6 người thì mới đúng. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản không có cách nào hiểu được. Nhiếp Vô Danh tìm em gái, lại để cho Phong Huyền Diệu trà trộn vào Tư gia làm cái gì? Chẳng lẽ Nhiếp Vô Danh ban đầu đã nhận ra mình, vì vậy mới cố ý để cho Phong Huyền Diệu trà trộn vào Tư gia điều tra sao? Đương nhiên, cái loại ý niệm này vẻn vẹn chẳng qua chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi. Đảo mắt đã tan thành mây khói. Với chỉ số thông minh của Nhiếp Vô Danh, nếu như anh ta có thể nhận ra mình, nghĩ ra được chủ ý để cho Phong Huyền Diệu lan lộn vào trong Tư gia, vậy sao anh ta lại còn có thể để cho thứ hàng giả đó trở thành người thừa kế của Nhiếp gia được? Giờ phút này, Diệu Oản Oản ung dung thản nhiên nhìn chăm chăm sắc Phong Huyền Diệu, nhẹ giọng cười nói. Tôi nói sao? Thì ra anh là người của Nhiếp Vô Danh. Ẩn giấu thật là sâu nha. Bất quá, em gái của Nhiếp Vô Danh không phải đã về nhà rồi sao? Hôm nay anh đến tìm tôi làm cái gì? Phong Huyền Diệu nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, sau một hồi quan sát khẽ mỉm cười nói. Diệp tiểu thư, không đến nỗi vậy chứ. Cái vị ở Nhiếp gia kia, hẳn cô cũng biết, ạ ta là hàng giả. Hàng giả? Diệp Oản Oản hơi có chút kinh ngạc, nhìn chăm chăm Phong Huyền Diệu. Làm sao anh ta biết được con ả Nhiếp Vô Ưu đó là hàng giả đây? Diệp tiểu thư, tôi cũng không phải là đội trưởng của chúng tôi. Lại nói, Diệp tiểu thư có thể đi tới Độc Lập Châu, cũng lại trở thành minh chủ của Không Sợ Minh của Độc Lập Châu. Nói ít nói nhiều thì gì, thì ký ức ít nhất cũng phải khôi phục được một bộ phận. Đối với thân thế của mình, ít nhiều gì cũng phải hiểu được một chút chứ. Phong Huyền Diệu vô cùng tùy ý, ngồi ở trên ghế salon, thuận tay cầm trái táo ở trên bàn lên. Tiếp tục, Diệu Oản Oản nói. Năm đó, Vô Ưu tiểu thư sáng lập ra Không Sợ Minh. Cái tên Không Sợ Minh này là do tôi đặt. Phong Huyền Diệu cắn một miếng táo, không nhanh không chậm nói. Phong Huyền Diệu vừa dứt tiếng, thần sắc Diệu Oản Oản đầy kinh ngạc. Tên của Không Sợ Minh là do Phong Huyền Diệu đặt sao? Vô Ưu tiểu thư và tôi có quan hệ rất tốt. Năm đó khi Vô Ưu tiểu thư sáng lập ra Không Sợ Minh, thương lượng cùng với tôi, sau đó liền có Không Sợ Minh. Đương nhiên, chuyện này là bí mật của tôi và Vô Ưu tiểu thư. Vô Ưu tiểu thư sáng lập ra Không Sợ Minh, tôi cũng tuân thủ cam kết, chưa bao giờ báo cáo cho bất luận kẻ nào. Phong Huyền Diệu tiếp tục nói. Diệp Oản Oản cũng không mở miệng nói chuyện, vẫn nghe Phong Huyền Diệu nói tiếp. Ban đầu, tôi trà trộn vào Tư gia, trước hết là vì cảm thấy Diệp tiểu thư quả thực có chút quen mắt. Dù sao Vô Ưu tiểu thư mất tích nhiều năm, thiếu nữ dậy thì lại thay da đổi thịt, nội sắc hoàn toàn thay đổi. Đây chỉ là một trong số các lý do. Thứ hai là vì Tư gia là thế gia hiển hách nổi danh tại Hoa Quốc, có thế lực không nhỏ, mà chúng tôi cũng chưa quen thuộc với cuộc sống tại Hoa Quốc. Trông cậy vào mấy người không đáng tin cậy của đội trưởng, muốn một mình một ngựa điều tra ra tung tích của Nhiếp Vô Ưu tiểu thư, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Phong Huyền Diệc nói tiếp. Diệu Hoạn Hoạn như có điều gì suy nghĩ tiếp lời. Cho nên nói, anh cho rằng tôi là Nhiếp Vô Ưu sao? Nghe tiếng, Phong Huyền Diệc lần nữa châm thêm một điếu thuốc lá, rít sâu một hơi. Diệu Hoạn Hoạn liếc Phong Huyền Diệc một cái, chỉ vào một tấm bảng ở bên cạnh. Cấm hút thuốc. Thần sắc Phong Huyền Diệc có chút lúng túng, dập điếu thuốc lá trong tay tiếp tục nói. Sự tính ban đầu của tôi vốn cho là, cho dù cô không phải là Nhiếp Vô Ưu tiểu thư, nhưng chỉ cần tôi có đầy đủ quyền thế tại Tư gia, vẫn có thể lợi dụng thế lực của Tư gia đi điều tra tung tích của Nhiếp Vô Ưu tiểu thư. Khó trách anh lại đi tranh đoạt vị trí đội trưởng đội ám vệ Tư gia. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng đưa ra kết luận. Không sai. Thật ra thì đội trưởng ám vệ chẳng qua là một bước khởi đầu. Mục tiêu của tôi là trong khoảng một thời gian ngắn trở thành cao tầng của Tư gia, có thể tiếp xúc với các thế lực hạch tâm của Tư gia để đi điều tra tung tích của Nhiếp Vô Ưu tiểu thư. Bất quá thật đúng dịp, không bao lâu Tư Dạ Hàn lại mất tích, tôi phụng mệnh điều tra. Từ thời điểm điều tra tại thư phòng, ngoài ý muốn thấy được một số thứ không nên thấy. Thứ không nên thấy, ví dụ như là? Diệu Oản Oản hỏi. Ví dụ như ký ức bao trùm gì gì đó. Khóe miệng Phong Huyền Diệc khẽ nhếch lên. Và giờ phút này, Diệu Oản Oản rốt cục đã hiểu rõ vì sao thời điểm ban đầu ở thư phòng Tư gia luôn có cảm thấy có cái gì đó không đúng. Lớp khóa mật mã giống như bị một ai đó cậy mở. Thì ra, Phong Huyền Diệc đã sớm một bước phát hiện ra chân tướng. Xem ra, anh đã biết cả rồi sao? Diệu Oản Oản có chút bất đắc dĩ. Không thể không nói, cái vị Phong Huyền Diệc trước mắt này đích xác có chút bất đồng so với đám người trong tiểu đội của Nhiếp Vô Danh. Nếu đem ra so sánh, cái gã Phong Huyền Diệc này quả thực chính là một thiên tài. Diệu Oản Oản đoán chừng, sợ rằng ở trong tiểu đội Nhiếp Vô Danh, Phong Huyền Diệc ít nhất là nhân vật chịu trách nhiệm vai trò quân sư. Dĩ nhiên là đều biết được toàn bộ rồi. Phong Huyền Diệc gật đầu. Những thứ này anh chưa từng nói với đội trưởng của mình sao? Thần sắc Diệp Oản Oản hơi nghi hoặc một chút. Vẫn chưa. Hẳn cô cũng biết tính cách của đội trưởng chúng tôi. Nếu như những thứ này cũng để cho đội trưởng biết, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Với tính cách của đội trưởng mà nói, cuối cùng nhất định sẽ bứt dây động rừng, ngược lại không ổn. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản không nhịn được phải giơ ngón tay cái lên tặng cho Phong Huyền Diệc. Quá là sáng suốt rồi. Đây cũng là nguyên nhân nàng không nguyện ý nói cho Nhiếp Vô Danh. Thật ra thì tôi mới quay trở lại không lâu. Vừa tới nơi liền nghe được tin thứ hàng giả đó sắp kế thừa Nhiếp gia. Thực sự là không có cách nào khác. Nếu không, hôm nay tôi cũng sẽ không tùy tiện tới Không Sợ Minh. Tôi tin rằng cô cũng không hy vọng nhìn thấy thân phận của mình vĩnh viễn bị người khác thay thế, Vô Ưu tiểu thư. Phong Huyền Diệc nói. Diệp Oản Oản. Đúng vậy. Mặc dù tôi đã khôi phục lại một phần ký ức, nhưng chỉ là một bộ phận mà không phải là toàn bộ. Nhưng thật may, phần ký ức về thân thế của tôi đã được khôi phục. Về phần hàng giả, trước mắt tôi còn chưa nghĩ được biện pháp nào để vạch trần ả ta cả. Diệu Oản Oản cũng có nỗi băn khoăn của riêng mình. Nhiếp Linh Nung không phải là đèn dầu đã cạn. Nếu không, thứ hàng giả kia không có khả năng có thể che giấu hoàn mỹ đến như vậy. Đến ngày hôm nay cũng chưa hề bị bóc trần. Chuyện này tạm thời không cần đề cập tới. Thật ra thì tôi có một việc vẫn luôn rất hoài nghi. Ban đầu tại thư phòng Tư gia, tôi phát hiện ra thân phận của Vô Ưu tiểu thư cô. Tuy cũng không dám nói cho đội trưởng, nhưng đã đem đại khái tình hình nói cho mấy người khác. Nhưng mà sau đó Vô Ưu tiểu thư nào cô cũng bị sát thủ truy sát. Mà những sát thủ truy sát cô tôi đã điều tra rất rõ, lại có quan hệ cùng với thứ hàng giả kia. Nghe Phong Huyền Diệc thuật lại, Diệp Hoạn Hoạn sững cả người. Sau một hồi trầm tư, nàng nhíu chặt chân mày hỏi. Cho nên, ý của anh là, trong đội ngũ của anh trai tôi có nội gián sao? Tin tức Phong Huyền Diệc nói ra, đối với Diệp Hoạn Hoạn mà nói, không khác nào một quả bom nặng ký. Vô luận, nàng ngoại quốc rời gạch cũng được, hay thần hư đạo nhân cũng được, hay là nhất chi hoa và tử quỷ. Đối với bọn họ, Diệp Hoạn Hoạn vẫn luôn coi là bằng hữu rất thân thiết. Nàng không tin, cũng không nguyện ý đi tin tưởng. Ngay trong bọn họ, sẽ có người nào là nội gian. Ha ha ha! Phong Huyền Diệc lắc đầu cười nhạt một cái. Vô Ưu tiểu thư, mấy người kia đều là anh em vợ sinh ra tự của tôi, đã từng sát cánh bên nhau vượt qua vô số những nguy hiểm. Vô Ưu tiểu thư không nguyện ý tin tưởng bọn họ. Trong bọn họ sẽ có người là nội gián, mà tôi lại càng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng sự thực lại là như thế. Dĩ nhiên, cũng không ngoại trừ một khả năng. Chuyện này vẻn vẹn chỉ là một sự trùng hợp. Hy vọng đó là sự trùng hợp. Diệp Oản Oản nói. Thật ra thì, Vô Ưu tiểu thư, tôi có một biện pháp. Phong Huyền Diệc đi tới bên người Diệp Oản Oản, thấp giọng ghé sát vào tai nàng mà nói. Đợi sau khi Phong Huyền Diệc rời đi, Diệp Oản Oản lập tức gọi một cú điện thoại cho Nhiếp Vô Danh, yêu cầu Nhiếp Vô Danh nhất định phải dẫn theo đám người ngoại quốc rời gạch và tự quỵ tới Không Sợ Minh gặp mặt. Ban đầu, Nhiếp Vô Danh vốn cự tuyệt, nhưng dưới mọi thủ đoạn, dụ, dỗ, dọa, Diệp Oản Oản cuối cùng anh ta cũng miễn cưỡng thỏa hiệp. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản giận, không đến chỗ phát tiết. Người anh ruột này của mình thật quá là không có tiền đồ đi. Vị trí gia chủ đều sắp bị con hàng dạ cướp mất rồi. Chính mình của anh ấy qua để thương lượng đối sách một chút. Vậy mà còn nói cái gì? Ba mẹ đã quyết định rồi, rồi lại chính bản thân cũng không muốn tranh giành. Sao không nói thẳng luôn ra, là không tranh giành nổi luôn đi? Còn không phải, là không tranh nổi sao? Cái tên óc heo này. Nói thật muốn tranh giành quyền thừa kế gia tộc, con hàng dạ đó lại có thêm Nhiếp Linh Nung. Chỉ sợ một ngón tay đã đủ để chơi đùa chết anh ta rồi. Nhiếp gia. Sau khi Nhiếp Vô Danh cúp điện thoại, nhìn đám đồng đội thần hư đạo nhân và tự kỵ các loại. Đội trưởng, sao vậy? Hữu danh tiểu sư muội muốn giúp chúng ta đoạt lấy quyền hành hay sao? Ngoại quốc rời gạch vội vàng mở miệng nói. Nhiếp Vô Danh gãi óp một cái. Đúng là ngoài miệng thì nói như vậy không sai, nhưng tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó quái lạ. Tôi còn không tranh nổi, chứ đừng nói chi là con bé. Băng Sơn Mỹ Nam. Đợi một chút đi, đi tới Không Sợ Minh ăn cơm chùa, biết đâu còn có tiền mang về. Nhiếp Vô Danh vung tay lên, dẫn theo mấy người rời khỏi Nhiếp gia. Không lâu sau, Nhiếp Vô Danh cùng mọi người đi tới Không Sợ Minh. Trong đại sảnh phòng họp lớn của Không Sợ Minh, rượu ngon, thức ăn ngon được bày trên mặt bàn. Hữu Danh lão bản, cảm ơn cô đã mời chúng tôi ăn cứt. Ngoại quốc rời gạch nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, nộ ra hàm răng trắng bóc, khẽ mỉm cười cảm tạ. Anh chàng ngoại quốc rời gạch vừa dứt tiếng, một bên bắt đầu mặt đầy vẻ quỷ dị, theo bản năng nhìn về phía Thất Tinh ở bên cạnh. Lão Thất, là tôi nghe lầm sao? Thất Tinh, không hề nghe lầm. Bắt đầu mặt đầy mộng bức nhìn chăm chăm ngoại quốc rời gạch. Này, người anh em, anh chuyện này, anh có biết cái từ cứt nó có nghĩa gì hay không vậy? Hả? Nghe tiếng, ngoại quốc rời gạch cũng sững sờ, có ý tứ gì khác sao? Cảm giác câu chuyện có cái gì đó sai sai. Thần hư đạo nhân vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Bắc Đậu, nhưng thật mong may, Bắc Đậu căn bản là không nhìn thấy. Cứt là một thứ không tiện nhắc đến, người anh em, có phải là anh bị ai đó gài hàng rồi hay không? Bắc Đậu đi tới bên cạnh ngoại quốc rời gạch, kè vào lỗ tai anh ta nói mấy câu. Nghe xong Bắc Đậu, nụ cười trên mặt ngoại quốc rời gạch trong nháy mắt chợt đóng băng, hung hăng trợn mắt nhìn về đám Nhất Chi Hoa và thần hư đạo nhân. Anh nói xem, mấy người các anh cũng qua thiếu đạo đức rồi đấy. Diệu Hoạn Hoạn cũng không nhịn được, chỉ vào mấy người bọn họ và nói. Hô hô, nói chuyện chính trước đi. Nhiếp Vô Danh có chút chột dạ, nhìn ngoại quốc rời gạch vào một cái. Có khi nào cái thằng này điên lên đánh cho mình một trận không nhỉ? Trong ánh mắt tức giận ai oán của ngoại quốc rời gạch, buổi họp rốt cục cũng bắt đầu được tiến hành. Sợ phút này, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, khẽ mỉm cười nói. Anh nói xem, anh thất đức như vậy, làm sao ngay cả một cái quyền thừa kế của Nhiếp gia mà cũng không tranh được. Nghe Diệp Oản Oản nói, Nhiếp Vô Danh nhất thời nóng nổ quả mắt. Ai thất đức? Đều là ý đồ của tên xấu đạo nhân kia chết bẩm, không liên quan gì đến anh. Hả? Là tôi? Tôi sao? Thần hư đạo nhân mặt đầy mộng bức chỉ vào chính mình. Lúc này, ngoại quốc giày gạch hung hăng hướng về phía thần hư đạo nhân nhìn lại. Không không không, không phải là tôi, là Nhất Chi Hoa, là do hắn làm đấy. Cái gì? Là tử quỷ hắn. Nhất Chi Hoa liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Diệp Oản Oản có chút cạn lời. Có phải là chủ đệ có chút lệch lạc rồi hay không? Cái ông anh ruột này của mình không tranh được quyền thừa kế của Nhiếp gia, thật đúng là. Cái loại lão này nếu như cũng có thể tranh được, vậy chỉ có thể nói Nhiếp gia nhị lão sủng Nhiếp Vô Danh đến tận xương tủy. Nhưng hiển nhiên là không hề có chuyện này. Lập tức Diệp Oản Oản xua xua tay, để cho Bắc Độ và Thất Tinh đi ra ngoài trước, canh chừng ở trước cửa. Cái đề tài này thôi tạm thời gác lại trước đã. Trước tiên em hỏi anh, quyền thừa kế của Nhiếp gia anh còn muốn hay không? Diệp Oản Oản nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Làm sao có thể chứ? Nhiếp Vô Danh sững sờ, lập tức nhìn về phía Diệp Oản Oản, cũng thuận tay nhét một viên sụi cảo vào trong miệng. Đúng vậy, hữu danh đã bản, ngay cả mấy người chúng tôi liên thủ xuất mưu bảy kế cũng không nghĩ ra được biện pháp. Thần hư đạo nhân nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, liền vội vàng tiếp lời. Chủ mẫu và gia chủ Thiên Vị thấy rõ, chuyện này mọi người cũng đều biết. Dù như thế nào đi nữa, quyền thừa kế Nhiếp gia cũng sẽ không thể rơi vào trong tay của đội trưởng. Nhất Chi Hoa có hơi chút bất đắc dĩ mà thở dài. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lừa mấy người một cái, cửa lạnh không dứt. Nhanh như vậy mà các người đã buông xuôi rồi sao? Làm sao, dự định chắp tay giao hết kệ Nhiếp gia cho bọn họ ư? Còn có thể có biện pháp gì nữa chứ? Chẳng lẽ em có thể làm cho cha mẹ chúng ta hồi tâm chuyển ý sao? Nhiếp Vô Danh có chút không hiểu, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Biện pháp thì vẫn có. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, khẽ mỉm cười nói. Thật ra thì chỉ cần làm cho Nhiếp gia chủ mẫu đau lòng không thôi, vì Nhiếp Vô Ưu là xong, chuyện đơn giản này biết bao nhiêu. Hả? Để cho ba mẹ đau lòng vì Nhiếp Vô Ưu sao? Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức, sau một hồi suy nghĩ lắc đầu liên tục nói. Không được không được, năng lực của Vô Ưu mặc dù không cách nào đảm nhiệm được vị trí gia chủ Nhiếp gia, nhưng bất kể nói thế nào, con bé cũng là em gái của anh, làm sao anh có thể làm như vậy được? Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh trước mắt, tuy nói là có chút hận đời trốn tránh trách nhiệm, nhưng Diệp Oản Oản lại cảm thấy có một sự ấm áp chạy lướt qua trong lòng. Dù sao cũng là anh ruột của mình, mặc dù bây giờ Nhiếp Vô Ưu kia là hàng dạ, nhưng Nhiếp Vô Danh coi ả ta như chính bản thân nàng. Mặc dù cảm động thì cảm động, nhưng Nhiếp Vô Danh lại không nguyện ý tiếp quản, chuyện này cũng hơi có chút khó xử. Giờ phút này con người Diệp Oản Oản khẽ chuyển một cái, nhìn chăm chăm Nhiếp Vô Danh, lạnh lùng nói. Anh cho rằng anh làm như vậy là vì muốn tốt cho Vô Ưu sao? Hoàn toàn sai lầm. Tại sao? Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ ngơ ngác. Chính anh mới vừa rồi đều nói, Nhiếp Vô Ưu bây giờ năng lực của bản thân không đủ, căn bản là không có cách nào khống chế được toàn bộ Nhiếp gia. Anh nghĩ xem, thế cục Độc Lập Châu hỗn loạn đến giường nào, một Nhiếp Vô Ưu chưa đủ năng lực trở thành gia chủ một trong tứ đại thế gia, không phải là anh đang để cô ấy nên đứng mũi chịu sào rồi sao? Diệp Oản Oản mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nói luôn một tràng. Không cho Nhiếp Vô Danh cơ hội lên tiếng, Diệp Oản Oản tiếp tục nói. Các mối quan hệ của Nhiếp gia thật là rắc rối phức tạp, Nhiếp Vô Ưu có thể xử lý được hay không? Vấn đề của nhà mình tạm thời chưa nói đến, thế lực bên ngoài thì sao? Vạn nhất ngày nào đó, bởi vì năng lực của bản thân Vô Ưu không đủ mà làm sụp đổ mấy trăm năm cơ nghiệp của Nhiếp gia, Nhiếp Vô Ưu sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Nhiếp gia. Nếu như có ngày này, đều là do anh hại cả. Diệp Oản Oản hướng về phía Nhiếp Vô Danh thành khẩn nói. Ngoại quốc giờ gạch. Oa, hữu danh lão bản, cách nói của cô thật là có đạo lý. Thần hư đạo nhân. Đúng thật nạ, một câu nói của hữu danh lão bản đã giúp cho tôi giác ngộ cách mạng, còn hơn cả đọc sách 10 năm. Nhất Chi Hoa, thì ra là như vậy, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thật là đúng có đạo lý này, một khi xảy ra, sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Này, em gái ngoan, làm sao em nghĩ ra được vậy? Thiếu chút nữa, anh đã bỏ sót những thứ này rồi. Nhiếp Vô Danh nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, thần sắc rung động. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản đang than thầm trong lòng. Đám người này làm thế nào mà sống đến tận ngày hôm nay ở Động Lập Châu vậy? Khó trách, Nhiếp gia nhị não không nguyện ý đem vị trí gia chủ chuyển lại cho Nhiếp Vô Danh. Chờ một chút, không đúng. Bỗng nhiên, Thần Hư đạo nhân nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Vậy, nếu như là đội trưởng kế thừa Nhiếp gia, sau đó tội nhân thiên cổ của Nhiếp gia không phải sẽ trở thành đội trưởng hay sao? Đúng đúng đúng, vậy thì cứ nên để chính Vô Ưu tiểu thư trở thành tội nhân thì tốt hơn. Ngoại quốc rời gạch gật đầu liên tục. Hai người vừa dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh hừ lạnh một tiếng. Ngừng nói đi. Với năng lực của tôi, đầu óc buôn bán của tôi, nếu để cho tôi kế thừa Nhiếp gia, chỉ càng ngày càng đi lên, nâng lên một tầm cao mới. Không được bao lâu, sẽ trở thành thế gia đứng hàng đầu trong tứ đại thế gia đấy. Nhiếp Vô Danh cười lạnh một tiếng, mặt đầy ngạo nghễ. Nhất Chi Hoa có chút lúng túng, nhìn về Nhiếp Vô Danh một cái. Đội trưởng, chuyện này, thật ra thì, Nhiếp gia vốn chính là thế gia, đang đứng đầu tại tứ đại thế gia thì phải. Nhiếp Vô Danh, vậy thì đã thì sao? Ở trong mắt tôi, Thẩm gia mới thực sự đang là thế gia đứng đầu tại Độc Lập Châu. Nghe tiếng, sẽ oạn oạn lườm Nhiếp Vô Danh một cái. Nói lòng vòng cả nửa ngày, ở trong mắt Nhiếp Vô Danh, ai có tiền thì người đó là đại ca. Nếu theo cách xếp hạng của Nhiếp Vô Danh, Thẩm gia là chỉ đứng đầu của tứ đại thế gia. Thẩm gia rõ ràng là đứng đầu cả Độc Lập Châu kìa. Cái gì mà không sợ minh, cái gì mà Atula hay võ đạo liên minh công hội, cổ tộc gì gì đấy, thì khi nhìn thấy Thẩm gia cũng phải quỳ xuống gọi một tiếng ông nội. Đội trưởng, Hẩn Hư đạo nhân nhìn Nhiếp Vô Danh chằm chằm, khóe miệng hơi rúm lại như là muốn nói cái gì. Nhưng mà thời điểm thấy một ánh mắt tàn nhẫn của Nhiếp Vô Danh quét tới, Thần Hư đạo nhân lại lắc đầu liên tục cười nói. Không có việc gì, không có việc gì đâu. Với năng lực của đội trưởng, Nhiếp gia sau này tất nhiên sẽ được nâng lên một tầm cao mới, xưng bá Động Lập Châu. Khẩu hiệu của chúng ta là... Nhiếp Vô Danh vỗ tay một cái. Chu thần đội trưởng, phong lưu phóng khoáng, đẹp trai anh Tuấn, đẹp trai anh Tuấn, mạnh mạnh mạnh mạnh. Ngoại quốc rời gạch và Nhất Chi Hoa hết sức phối hợp hô vang khẩu hiệu. Khẩu hiệu này đúng là làm cho người ta xấu hổ, có thể thay đổi một câu khác được hay không? Em gái ngoan, vậy phải làm thế nào mới có thể khiến cho ba mẹ chúng ta đau lòng vì Vô Ưu, từ đó nhường lại vị trí này cho anh đây? Đương nhiên, cũng không phải là anh dòm ngó vị trí của gia chủ đâu nhé. Với năng lực của anh, em cũng biết mà, tạo ra vài cái Nhiếp gia nhẹ nhàng thật thoải mái. Chủ yếu là vì không muốn để cho đứa em gái không có đầu óc kia của anh sau này trở thành tội nhân thiên cổ của Nhiếp gia mà thôi. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Diệp Oản Oản, mặt đầy nghiêm túc nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản tặng cho Nhiếp Vô Danh một ánh mắt, em hiểu mà, chợt nhẹ giọng nói. Chỉ cần chúng ta đặt bẫy để cho Nhiếp Vô Ưu chui vào trong là được rồi. Chợt, Diệp Oản Oản đem kế hoạch tỉ mỉ nói một lần. Ước chừng nửa giờ sau, lúc này Nhiếp Vô Danh dẫn theo một đám người Nhất Chi Hoa và Thần Hư đạo nhân rời khỏi Không Sợ Minh, quyết định cứ dựa theo kế hoạch của Diệp Oản Oản mà làm việc. Đợi sau khi đám người Nhiếp Vô Danh đã hoàn toàn rời đi, Diệp Oản Oản vỗ tay một cái. Đi ra đi! Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, Phong Huyền Diệc châm một điếu thuốc lá, vô cùng tự nhiên ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng họp. Tự giác một chút! Diệp Oản Oản chỉ về tấm bảng cấm hút thuốc. Bất đắc dĩ, Phong Huyền Diệc lại tiếp tục dập tắt điếu thuốc vừa mới đốt lên. Kế hoạch thành công đã bước đầu, bước tiếp theo anh định dự định làm thế nào bây giờ? Diệp Oản Oản nhìn Phong Huyền Diệc mở miệng hỏi. Há miệng chờ sung dụng là được rồi. Phong Huyền Diệc khẽ mỉm cười. Trừ đội trưởng, trong điện thoại di động của mấy người còn lại tôi đều đã cài máy nghe lén, nếu như có bất kỳ người nào liên lạc cùng Nhiếp Vô Ưu dạ đó, chúng ta nhất định sẽ biết được. Nghe Phong Huyền Diệc nói vậy, chân mày Diệp Oản Oản khẽ nhíu lại. Anh xác định sao? Nếu như bọn họ không gọi điện thoại mà là nói mặt đối mặt, vậy thì làm sao bây giờ? Hỏi rất hay. Phong Huyền Diệc nhìn Diệp Oản Oản tiếp tục cười nói. Tôi cũng có cài máy nghe nén ở trên người bọn họ rồi. Diệp Oản Oản. Vậy nếu như bọn họ không lên tiếng mà dùng ám hiệu để trao đổi thì sẽ làm thế nào? Dùng ngôn ngữ bằng tay của người câm thì sao? Kế hoạch này của anh cũng không phải thập toàn thập mỹ. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Máy nghe nén của tôi có chức năng thu hình, cho nên lo lắng của Vô Ưu tiểu thư đều là dư thừa. Phong Huyền Diệc cười nói. Diệp Oản Oản, nàng còn cái gì để nói nữa chứ? Trong nháy mắt này, nàng cũng không còn lời nào để mà nói được. Sao vậy, Vô Ưu tiểu thư? Cô cho là cái biện pháp này rất ngu sao? Phong Huyền Diệc nhìn Diệp Oản Oản cười hỏi. Chẳng lẽ rất kinh thế hãi tục sao? Diệp Oản Oản hỏi ngược lại. Vậy phương pháp ngu xuẩn như vậy, Vô Ưu tiểu thư có cho là hữu dụng không? Phong Huyền Diệp tiếp tục hỏi. Diệp Oản Oản trầm ngư trong chốc lát, gật đầu một cái. Quả thực, nếu như có nội gián mà nói, sau khi nhận được tin tức, nội gián nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất thông báo cho Nhiếp Vô Ưu. Dựa theo biện pháp của Phong Huyền Diệc, một khi nội gián có hành động, như thế Phong Huyền Diệc sẽ lập tức biết được. Rất nhanh, Phong Huyền Diệc mở màn hình lớn trong phòng họp lên. Không biết thao tác một trận như thế nào, từ trên màn hình xuất hiện bốn hình ảnh khác nhau. Theo thứ tự là tử quỷ, nhất chi hoa, ngoại quốc rời gạch và cả hình ảnh của thần hư đạo nhân. Anh làm như thế nào vậy? Diệp Oản Oản nhìn Phong Huyền Diệc không khỏi giơ ngón tay cái lên. Cái anh chàng này quả thực là một thiên tài. Trước mắt Không Sợ Minh bọn họ đang thiếu nhân tài như vậy. Diệp Oản Oản cực kỳ động tâm. Nhiếp Vô Danh óc heo thả Phong Huyền Diệc ở bên ngoài quả thực là quá lãng phí. Nhưng nếu như đem Phong Huyền Diệc giao cho mình, vậy thì đối với Không Sợ Minh có thể coi như hổ mọc thêm cánh. Dù sao, toàn bộ Không Sợ Minh chỉ có mỗi bộ não cường đại nhất là nàng cũng không đủ để dùng. Ha ha ha, ai cho đội trưởng dũng khí còn muốn nâng Nhiếp gia lên một tầng cao mới. Tôi thấy nếu như đội trưởng trở thành gia chủ Nhiếp gia, đội trưởng nhất định sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Hữu Danh lão bản, đây, cô có thâm cửu đại hận gì với đội trưởng hay sao? Bỗng nhiên trong lúc đó, trên màn ảnh truyền hình, tiếng cười lớn của thần hư đạo nhân. Lúc này, Phong Huyền Diệc lập tức lên tiếng, tiếp tục một thao tác lưu lạc, lưu lại đoạn đối thoại này. Anh làm gì vậy? Diệp Oản Oản không hiểu, nhìn về phía Phong Huyền Diệc. À, lưu lại những điểm trong tay, chờ sau này dễ uy hiếp. Phong Huyền Diệc lại nói. Diệp Oản Oản, quả thực là thẳng thắn đi mà. Tới đây, ta mời các người ăn cứt. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục nói gì, trong video truyền tới một tiếng gầm vang của ngoại quốc rời gạch. Tiểu Điềm Điềm, cậu nghe thôi giải thích. Nhất Chi Hoa vội vàng nói. Giải thích cái gì? Ngoại quốc rời gạch phóng thẳng về phía Nhất Chi Hoa. Một giây kế tiếp, Băng Sơn Mỹ Nam và Nhất Chi Hoa trong nháy mắt trốn mất tăm mất tích. Xem mấy hình ảnh trên màn hình, Diệp Oản Oản không khỏi buồn cười. Đây chính là nhóm năm người định đánh thuê mà nàng biết. Bộ dáng quả thực không giống như là có nội gián. Nhưng mà ước chừng qua một giờ, tín hiệu truyền về một đoạn video có chút thay đổi. Ở một nơi yên tĩnh nào đó bên ngoài của Nhiếp gia. Tam tiểu thư. Âm thanh của Nhất Chi Hoa truyền ra. Trong video trên màn ảnh, đúng lúc có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của Nhiếp Linh Nung. Anh tìm tôi. Nhiếp Linh Nung nhìn về phía Nhất Chi Hoa. Hôm nay đội trưởng dẫn chúng tôi tới Không Sợ Minh. Đi Không Sợ Minh sao? Nhiếp Linh Nung thận sắc lãnh đạm thờ ơ. Sau đó thì sao? Diệp Oản Oản có một kế hoạch, dự định làm cho nhị lão bất mãn với Vô Ưu tiểu thư, sau đó đem vị trí Nhiếp gia chủ chuyển lại cho đội trưởng. Âm thanh của Nhất Chi Hoa cũng không phải là vô cùng bình tĩnh. Mà ở giây tiếp theo, Nhất Chi Hoa nói ra kế hoạch mà Diệp Oản Oản vạch ra trong phòng hội nghị lúc nãy. Toàn bộ đều nói cho Nhiếp Ninh Nung nghe, một chữ cũng không sót. Vào giờ phút này trong phòng họp, Diệp Oản Oản nhìn vào video, mặt đầy vẻ kinh ngạc, mà thần sắc Phong Huyền Diệc lại nộ ra vẻ có chút thất vọng. Tam tiểu thư, Diệu Oản Oản thực sự là người của dòng chính, là do dòng chính phái tới Nhiếp gia. Bỗng nhiên, Nhất Chi Hoa có chút nghi hoặc mở miệng hỏi. Sao vậy? Anh không tin tôi sao? Nhiếp Đinh Nông mặt không đổi sắc hỏi ngược lại. Không phải, nếu như năm đó không phải nhờ ân nhân cứu mạng của Tam tiểu thư, tôi đã sớm chết rồi. Nhất Chi Hoa lắc đầu một cái. Lời Tam tiểu thư nói, dĩ nhiên là tôi tin tưởng. Hẳn là nên như vậy, Nhiếp Linh Nông nói. Nhưng, chuyện Phong Huyền Diệu nói, Diệu Oản Oản rất có thể là Vô Ưu tiểu thư. Có khi nào, cái vị trong nhà kia là giả hay không? Nhất Chi Hoa hỏi. À, thật là ngu xuẩn. Sòng chính biết các ngươi đi Hoa Quốc tìm Vô Ưu tỷ, lúc này mới sai Diệu Oản Oản đi Hoa Quốc. Chính là vì muốn để cho các ngươi cho rằng Diệp Oản Oản mới chính là Nhiếp Vô Ưu thật. Chỉ bất quá Vô Ưu tỷ đã được tôi tìm ra trước đó, cho nên kế hoạch của dòng chính bị bại lộ. Vì vậy Diệp Oản Oản giả mạo không được, mới giật dây đại ca đi tranh đoạt vị trí Nhiếp gia chủ. Với đầu óc của đại ca, nếu như anh ấy làm nên gia chủ, chỉ sợ ngày sau Nhiếp gia này sẽ trở thành đồ trong túi của Diệp Oản Oản. Anh có hiểu không? Đã hiểu, Nhất Chi Hoa gật đầu một cái. Được, đem những gì anh biết đi báo cáo một tiếng cho Vô Ưu tỷ. Dù sao, người sắp trở thành gia chủ Nhiếp gia chính là Vô Ưu tỷ. Nhiếp Linh Nông nói. Được, tôi biết phải làm sao. Chỉ trong lát sau, Nhất Chi Hoa tìm tới Nhiếp Vô Ưu, cũng đem những gì mình biết báo lại toàn bộ cho Nhiếp Vô Ưu. À, muốn bày kế hại tôi chỉ bằng tên phế vật kia sao? Giờ phút này, mặt Nhiếp Vô Ưu nở một nụ cười lạnh. Vô Ưu tiểu thư, cô đừng nói xấu đội trưởng như vậy. Năm đó đội trưởng bị đả kích, hiện tại lão, cô hiểu mà. Nhất Chi Hoa thở dài. Đương nhiên, tôi không nói xấu gì đại ca cả. Dù sao, đại ca cũng bị người khác xúi giục thôi. Nhiếp Vô Ưu nói. Vậy thì tôi xin đi trước. Chờ một chút, Nhất Chi Hoa, giao cho anh thêm một nhiệm vụ đi giết nữ nhân kia. Hàn quang trong mắt Nhiếp Vô Ưu lóe lên. Chuyện này... Nghe mệnh lệnh này, Nhất Chi Hoa như có chút không mấy tình nguyện. Làm sao? Chẳng lẽ anh không hạ thủ được sao? Nhiếp Vô Ưu lạnh lùng nói. Vô Ưu tiểu thư, quan hệ của đội trưởng và Diệp Oản Oản, cô cũng biết. Hơn nữa, Diệp Oản Oản bây giờ thân ở Không Sợ Minh, làm sao tôi ra tay được? Nhất Chi Hoa lắc đầu một cái. Ha ha ha, Nhất Chi Hoa, bản lĩnh ám sát của anh thiên hạ vô song, chỉ cần anh muốn, chẳng lẽ còn không làm được sao? Huống chi, thứ người như Diệp Oản Oản, bụng dạ khó lường, nếu cứ tiếp tục như vậy, đại ca nhất định sẽ bị cô ta hạ cho thân bại danh liệt. Anh không lo nghĩ cho Nhiếp gia, chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn đại ca cứ như vậy bị cô ta tiếp tục hãm hại sao? Tôi hiểu mà, nhưng tôi không hoàn toàn nắm chắc, chỉ có thể xem thử. Nhất Chi Hoa nói xong, không cho Nhiếp Vô Ưu cơ hội tiếp tục mở miệng, xoay người rời đi. Không Sợ Mình, bên trong phòng hội nghị. Diệp Oản Oản xem xong đoạn video trên màn ảnh, không khỏi rùng mình một cái. Điều tra cả nửa ngày, thì ra người ngu xuẩn nhất trong nhóm 5 người, không phải là Nhiếp Vô Danh, mà là Nhất Chi Hoa. Cũng còn đỡ. Phong Huyền Diệc như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Không phải Phần Túy là nội gian, chẳng qua là ngu trung mà thôi. Nhắc đến ngu trung, trong nháy mắt Diệp Oản Oản lại nhớ Lưu Ảnh. Lưu Ảnh là người có không biết có bao nhiêu bản lãnh, nhưng lại là ngu trung, còn vị này thì lại khác. Thật ra thì, năm đó là Vô Ưu tiểu thư cô cứu Nhất Chi Hoa. Phong Huyền Diệc nhìn về phía Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Tôi cứu Nhất Chi Hoa sao? Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ khó hiểu. Không sai, năm đó Nhất Chi Hoa mắc phải sai lầm lớn, suýt nữa hại chúng tôi toàn quân bị diệt. Là Vô Ưu tiểu thư cầu xin đội trưởng ân xá cho Nhất Chi Hoa. Chẳng qua chính là Nhất Chi Hoa cũng không rõ ràng mà thôi, còn tưởng rằng là Nhiếp Nhinh Nhung xin tha cho cậu ta. Phong Huyền Diệu bất đắc dĩ cười khổ. Bây giờ Diệp Oản Oản còn thiếu sót phần ký ức lớn. Đối với những gì Phong Huyền Diệc nói, cũng không có chút ấn tượng mảy may. Nếu như Phong Huyền Diệc nói là thật, vậy chỉ có thể nói, Nhất Chi Hoa quả là có chút hơi ngu. Cho tới nay, anh ta vẫn luôn bị đám người Nhiếp Linh Lung lợi dụng. Nhưng bất kể như thế nào, tối thiểu Nhất Chi Hoa cũng không hoàn toàn là kẻ một kẻ phản bội. Vô Ưu tiểu thư vẫn nên sớm có an bài cho thỏa đáng. Đầu óc của Nhất Chi Hoa chỉ sợ đích xác là có chút không đủ để dùng. Nếu như cậu ta thực sự tin vào hàng giả Nhiếp Linh Lung mà nói, đi ám sát cô với thực lực của Nhất Chi Hoa, nó thực là có chút nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau, Phong Huyền Diệu hơi có chút bất mãn, nhìn về phía Diệp Oản Oản, khẽ thở dài. Nghe Phong Huyền Diệu nói vậy, Diệp Oản Oản nhếch miệng mỉm cười, mở miệng nói. Cả Lâm, anh đừng quên, nơi này là nơi nào? Không sợ Minh, Phong Huyền Diệu bật thốt lên. Phong Huyền Diệu dứt tiếng, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm. Cho dù tôi không biết Nhất Chi Hoa chuẩn bị tự ám sát tôi, nhưng nếu anh ta định động thủ ở trong Không Sợ Minh, cũng không dễ dàng. Huống chi hiện tại tôi đã sớm biết rồi. Phong Huyền Diệp khẽ mỉm cười. Quả thực, tại loại địa phương như Không Sợ Minh, sự lo lắng của hắn tựa hồ có chút dư thừa. Rất nhanh, Diệp Oản Oản gọi mấy người đại trưởng lão và tam trưởng lão tới. Hơn nữa trong thời gian ngắn, đưa ra vô số phương án chuẩn bị. Tại Không Sợ Minh, đi vào cũng không mấy khó khăn, nhưng nếu như muốn đi ra, lại quả như khó như nhân trời. Phong Huyền Diệp cũng không rời đi, ở lại Không Sợ Minh, phụng bồi Diệp Oản Oản. Giờ phút này, bên trong phòng làm việc Không Sợ Minh, ước chừng có mấy chục người, chứ mấy vị trưởng lão ra, đám người Bắc Đậu và Thất Tinh cũng đều có mặt. Cả Lâm, anh nói xem, Nhất Chi Hoa có đến hay không? Chợ mãi đến tận khuya, Diệp Oản Oản hơi có chút buồn chán. Ánh mắt rơi vào trên người của Phong Huyền Diệp. Nàng phất cờ sóng trống khua chiêng nhiều người như vậy đến bảo vệ mình. Nếu như Nhất Chi Hoa không tới, vậy há chẳng phải quá xấu hổ rồi sao? Đối với chuyện này, Phong Huyền Diệp lắc đầu một cái, khẽ cười khổ. Chuyện này rất khó nói. Dù sao, loại chỉ số thông minh của bọn họ không cùng chung một tần số với mạch suy nghĩ của tôi. Có thể sẽ tới, cũng có thể sẽ không. Phong tỷ, để thế là không thể nào đâu, có ai lão bị uống nước lại dám chạy đến trụ sở chính của Không Sợ Minh để ám sát Minh chủ đây? Bắc Đậu hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Bắc Đậu lại tiếp lời. Nếu như là đệ mà nói, coi như là muốn ám sát, đệ cũng phải chờ Phong tỷ rời khỏi Không Sợ Minh, sau đó mới động thủ, tại sao đệ phải để chạy đến trụ sở chính của Phong tỷ đến hành động? Diệp Oản Oản trong lúc nhất thời, cô cũng không có lời nào để mà đáp lại. Vấn đề ngay cả Bắc Đậu đều có thể suy nghĩ ra này. Chẳng lẽ Nhất Chi Hoa lại không nghĩ ra sao? Cả Lâm, cậu mở máy theo dõi ra một chút xem nào. Hồi lâu sau, Diệu Hoạn Hoạn hướng về Phong Huyền Diệp đưa ra yêu cầu. Nghe tiếng, Phong Huyền Diệp gật đầu một cái, đứng dậy mở màn hình máy chiếu ra. Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện mấy hình ảnh. Góc máy của Thần Hư và ngoại cốt rẻ gạch tối đen như mực. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ngáy vang như sấm dậy. Rất hiển nhiên, mấy người này đã chìm vào giấc ngủ. Mạng góc máy của Nhất Chi Hoa thì lại khác. Thứ xuất hiện trên màn ảnh, nhìn vô cùng quen mắt. Ồ, đây không phải là lầu 3 của Không Sợ Minh sao? Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm hình ảnh trên video của Nhất Chi Hoa, mặt đầy kinh ngạc. Nhị trưởng lão vừa nói xong, mọi người liền nhìn vào màn ảnh lớn. Đúng như nhị trưởng lão nói, quả nhiên, đó là hình ảnh lầu 3 của Không Sợ Minh. Lúc này, Phong Huyền Diệp tắt hình ảnh theo dõi từ đám người Tự Quỷ và Thần Hư, chỉ đặt góc máy duy nhất của Nhất Chi Hoa. Nhờ đó, giúp hình ảnh video chuyển đến càng thêm rõ ràng. Từ trong video có thể thấy, thân thủ của Nhất Chi Hoa cực kỳ bén nhạy, thành công tránh được đông đảo tai mắt bên trong Không Sợ Minh, đi thẳng một đường, hướng về những lầu cao hơn. Nhiều nhất, chỉ vài chục phút sau, góc máy của Nhất Chi Hoa đã cho thấy anh ta đi tới tầng này. Đệ thu hồi lời vừa mới nói, thực sự có người đã bị uống nước chạy đến trụ sở chính của Không Sợ Minh để ám sát Không Sợ Minh chủ thật. Bắc Đậu nhìn chằm chằm video, mặt đầy mộng bức. Diệp Oản Oản thì bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái anh chàng Nhất Chi Hoa này lại còn có thể ngu xuẩn hơn cả Bắc Đậu. Đạo lý ngay cả Bắc Đậu đều biết, mà Nhất Chi Hoa thì lại không biết. Minh chủ, chúng tôi đi xử lý một chút. Giờ phút này, tam trưởng lão đứng dậy, nhìn về phía Diệp Oản Oản, chủ động xin đi. Nhưng mà, Diệp Oản Oản lại lắc đầu một cái, mở miệng nói. không cần đi ra ngoài, cứ ở chỗ này đi. Vâng. Vì Diệp Oản Oản đã mở miệng, Tam trưởng lão đương nhiên sẽ không tiếp tục nhiều lời, chỉ ở lại nơi này là được. Diệp Oản Oản liếc nhìn hình ảnh được truyền về một cái. Động tác của Nhất Chi Hoa quả thực là nhanh chóng, đã đi tới bên ngoài phòng làm việc. Bên trên màn hình lớn, góc nhìn của Nhất Chi Hoa vòng quanh một vòng, như thể đang nhìn xem chung quanh có người hay không. Sau khi xác định an toàn, Nhất Chi Hoa rút dao găm ra, nhẹ nhàng cắm vào bên trong cánh cửa. Vào giờ phút này, bên trong phòng làm việc, mọi người nhìn chằm chằm chiếc dao găm từ bên ngoài đưa vào, chợt trố mắt nhìn nhau. Không thể không nói, năng lực mở khóa cửa của Nhất Chi Hoa vô cùng phi phạm. Cùng lắm chỉ trong vòng vài hơi thở, khóa cửa đã bị phá hư. Chỉ nghe két một tiếng, cửa phòng làm việc đã nhẹ nhàng bị đẩy ra từ bên ngoài. Cùng lúc đó, mấy chục đôi mắt đồng loạt nhìn về phương hướng cánh cửa. Nhất Chi Hoa mặc một thân quần áo màu đen, sau khi tiến vào phòng làm việc, nhanh chóng xoay người, một lần nữa đóng chặt cánh cửa lại. Nhưng mà, sau khi Nhất Chi Hoa xoay người một lần nữa, đón lấy ánh mắt của mấy chục người. Trong nháy mắt, thân sắc có chút đờ đẫn. Ôi, khung cảnh chung quanh thực sự là quá đẹp, đẹp như mơ, thậm chí có chút khó mà hình dung nổi. Chào anh bạn! Diệp Oản Oản đứng dậy, nhìn Nhất Chi Hoa khẽ mỉm cười. Nhất Chi Hoa! Bên trong phòng làm việc, ánh mắt của mấy chục người phảng phất như lưỡi dao sắc bén quét qua người của Nhất Chi Hoa. Cậu bạn nhỏ, sao cậu lại chậm như vậy? Trực tiếp đi lên thang máy để lên được không sao? Cậu leo thang bộ để làm cái gì? Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm Nhất Chi Hoa, chân mày nhíu chặt. Sơn nhấn thang máy, cứ đi lên cho nó xong, đỡ mất công bọn họ phải chờ lâu đến như vậy rồi. Ặc! Nhất Chi Hoa nhìn về phía mọi người, đầu óc có chút chỉnh trệ. Tình huống trước mặt khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào lý giải nổi. Có chuyện gì đang xảy ra đây? Thật giống như có chỗ nào đó sai sai thì phải. Nhất Chi Hoa nhìn chằm chằm mọi người, thần sắc càng lúc càng lúng túng. Ha ha ha, mọi người đang họp sao? Không có chuyện gì đâu, tôi chỉ tới xem một chút thôi. Các người cứ làm việc tiếp đi. Nhất Chi Hoa nói xong, lập tức xoay người, mở cánh cửa, định bỏ chạy. Đám người Diệp Oản Oản cũng không hề có bất kỳ động tác gì, mặc cho Nhất Chi Hoa rời đi. Chỉ bất quá, sau khi Nhất Chi Hoa bước ra khỏi phòng làm việc, lại phát hiện cả tầng này đều đã bị thành viên Không Sợ Minh bao vây, một giọt nước cũng không lọt. Toàn bộ số người bị chặn ở ngoài cửa ước chừng khoảng vài trăm người. Bất đắc dĩ, Nhất Chi Hoa chỉ có lần nữa lui về phòng làm việc, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản lúng túng cười. Hiếu Danh lão bản, cô đang chơi tôi sao? Chơi anh? Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Nào dám, tôi đây chẳng làm gì cả, vậy mà anh đã muốn tới hại tôi rồi. Nếu như tôi mà dám đùa bỡn anh mà nói, há chẳng phải là tôi chết không chỗ chôn thân hay sao? Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, Nhất Chi Hoa lắc đầu liên tục. Hiệu Danh lão bản, lời nói này. Nhất Chi Hoa, sợi dây này cho cậu. Không lâu lắm, Phong Huyền Diệc từ trong đám người đi ra, đá một sợi dây thừng dưới chân Nhất Chi Hoa. Có ý gì? Nhất Chi Hoa nhìn chằm chằm dây trói lớn ở dưới chân mình, mặt đầy mộng bức. Sau khi Nhất Chi Hoa thấy rõ khuôn mặt của Phong Huyền Diệc, lại theo bản năng nhìn về phía màn hình lớn bên trong căn phòng. Trong nháy mắt, trong đầu thật giống như nghe thấy một tiếng sấm nổ ngang trời. Này, Phong Huyền Diệc, cái thằng cả năm đáng chết này, ngươi đáng bị chém ngàn đao, nhất định là ngươi, chỉ có ngươi mới có thể làm ra cái loại chuyện không biết xấu hổ này, ngươi lại có thể đi giúp đỡ người khác chơi ta. Sau khi Nhất Chi Hoa lấy lại tinh thần, chỉ thẳng mặt Phong Huyền Diệc tức tối chửi ầm lên. Nghe Nhất Chi Hoa nói vậy, Phong Huyền Diệc dựng dưng lườm Nhất Chi Hoa một cái, lạnh nhạt mở miệng. Chơi ngươi thì đã sao? Chơi ngươi cũng không cần chịu trách nhiệm. Nhất Chi Hoa. Đừng nói nhảm, tự giác một chút. Đừng đợi đến lúc hảo hán Không Sợ Minh cùng tiến lên, phỏng chừng cũng không được ôn nhu như vậy đâu. Phong Huyền Diệc nhìn Nhất Chi Hoa chầm chầm thở dài. Để cho ta tự trói mình, ngươi đùa sao? Chuyện này đối với ta là một loại làm nhục, làm miệt thị, là không tôn trọng. Nhất Chi Hoa lạnh giọng quát lên. Bất kể như thế nào, ta cũng từng là sát thủ đứng hàng đầu. Đối với ta mà nói, nhiệm vụ cũng chỉ có một loại. Một là thành công, ta rời đi. Hai là thất bại, ta không thoát được. Muốn để cho ta tự trói chính mình, không có cửa đâu. Nhất Chi Hoa tiếp tục quát lên. Yo, quả là có cá tính nha. Bắc Đậu nhìn chằm chằm Nhất Chi Hoa. Nếu như ngươi không động thủ, vậy thì để bọn ta đến giúp ngươi. Giờ phút này, cả đám người không sợ mình, đồng loạt lao lên bao lấy Nhất Chi Hoa. Mắt thấy hơn mấy chục người một lượt, Nhất Chi Hoa mặt đầy lúng túng, cơ hồ không có chút do dự, lập tức nhặt thệ dây thừng ở dưới đất lên, tự giác trói gô cổ mình lại. Ha ha ha, đùa thôi, cái loại việc nặng nhọc này làm sao có thể để cho các vị động thủ, không cần phiền toái như vậy đâu, để tôi tự mình làm là được rồi. Tất cả cứ ngồi xuống đi, đừng động thủ, không đáng giá phải tốn công. Trên mặt Nhất Chi Hoa là một nụ cười toe toét. Ồ, anh không phải là sát thủ đứng hàng đầu sao? Lại tự mình trói mình rồi. Đối với anh mà nói, chắc là miệt thị và làm nhục lắm nhỉ? Diệp Oản Oản nhìn Nhất Chi Hoa, hiếu kỳ mà mở miệng hỏi. Kìa, Hữu Danh lão bản, nhìn cô nói kìa, đây không phải là chuyện đã qua rồi hay sao? Đã từng là sát thủ hàng đầu, đã từng mà thôi. Hay là nói, trói chính mình cũng không phải là không quan trọng. Chủ yếu là tôi thích bị người khác làm nhục, thích bị miệt thị, cái gì đó. Nhất Chi Hoa nói. Bắc Đậu thất tinh. Đã từng thấy những kẻ không biết xấu hổ, nhưng cái loại mà không biết xấu hổ như thế này, bọn họ đúng là lần đầu tiên thấy được. Trước đó còn có một bộ dạng lão tử thiên hạ đệ nhất, thà chết chứ không chịu khuất nhục, chỉ trong nháy mắt ngay cả chút cốt khí cũng chẳng còn. Hữu Danh lão bản, cô xem thử xem tôi trói thế này đã đủ chặt hay chưa? Giờ phút này, Nhất Chi Hoa nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt đầy nghiêm túc. Diệp Oản Oản, tùy ý đi. Chỉ trong lát sau, nhìn Nhất Chi Hoa tự trói gô cổ mình lại, Diệp Oản Oản dở khóc dở cười. Chỉ có chút thông minh này mà có thể là sát thủ hàng đầu sao? Tiểu tử, ta cho người biết, đừng đùa bỡn, cột chặt một chút. Nếu không, ông nội Bắc Đậu của ngươi, dao đỏ đâm vào, dao trắng rút ra. Bắc Đậu nhanh chóng đi lên trước, hướng về phía Nhất Chi Hoa kiểm tra một lần. Phong tỷ, hắn quả thực đã trói mình rất chặt rồi, không thành vấn đề. Một lát sau, Bắc Đậu hướng về phía Diệp Oản Oản báo cáo. Các người đi ra ngoài hết đi. Diệp Oản Oản nhìn về phía mọi người trong phòng làm việc, ra lệnh. Sau khi Diệp Oản Oản hạ lệnh xuống, mấy vị trưởng lão cầm đầu, toàn bộ đều xoay người rời khỏi phòng làm việc, sau đó cũng nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản và Phong Huyền Diệc ngồi trên ghế salon, nhìn Nhất Chi Hoa tự gói cô cổ mình y như một kẻ ngu. Cảm giác thế nào? Phong Huyền Diệc nhìn chằm chằm Nhất Chi Hoa cười nói. Nhất Chi Hoa, hừ, cái tên nghiệp chướng này lại có thể giúp Hữu Danh lão bản đi đối phó với người ta. Người nói đi, ngươi nhận của Hữu Danh lão bản bao nhiêu tiền? Nhất Chi Hoa dứt tiếng, nụ cười trên mặt Phong Huyền Diệc trong nháy mắt biến mất, không còn thấy gì nữa. Nhìn về phía Diệp Oản, giống như ở trong một mộng tỉnh mới. Đúng rồi, bây giờ cô là người của Không Sợ Minh Chủ, tôi tính là người của Nhiếp gia. Tôi giúp cô, chẳng khác gì là làm thuê cho Không Sợ Minh, tiền thuê này. Phong Huyền Diệc hướng về phía Diệp Oản Oản thấp giọng nói. Diệp Oản Oản trước đó còn hoài nghi, làm sao Phong Huyền Diệc có thể hòa nhập vào trong một tiểu đội của Nhiếp Vô Danh. Hiện tại, cô có thể thấy rõ ràng rằng, còn không phải là người một nhà, cùng với một ruột hay nhau, với nhau hay sao? Chuyện tiền bạc, hiện giờ không phải là lúc để nói, chuyện đó tính sau đi. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút mở miệng. Được. Phong Huyền Diệc vô cùng thỏa mãn, gật đầu liên tục. Chỉ cần đáp ứng đưa tiền, hết thảy đều dễ nói. Nhất Chi Hoa, ngươi to gan lớn mật, lại dám làm ra cái loại chuyện ác độc táng tận lương tâm này. Hành động của ngươi, ta có ghi hình làm bằng chứng. Ta sẽ nói cho đội trưởng biết, để cho đội trưởng tới trị tội của ngươi. Phong Huyền Diệc đe dọa. Nghe Phong Huyền Diệc dọa dẫm xong, sắc mặt Nhất Chi Hoa nhất thời tái nhợt. Đừng! Phong Huyền Diệc hướng về Nhất Chi Hoa trợn mắt chừng một cái. Ai, nhái ngươi hồi nào? Lại còn nhái nữa không? À tôi sai rồi, có được không? Có gì thì cứ từ từ nói, ngàn vạn lần chưa nói cho đội trưởng. Nếu như cậu nói cho đội trưởng, chính là không trở lại đường sống nào cho tôi. Nhất Chi Hoa, mặt đầy vẻ lo lắng, dịu giọng hòa hoãn. Hiện tại có đánh chết hắn cũng được, nhưng mà không thể nói cho Nhiếp Vô Danh. Ta nói ngươi là đồ óc heo, ngươi còn không chịu thừa nhận, ngày ngày đi giễu cợt Tiểu Điềm Điềm. Trong mấy người, có ai mà không thông minh hơn ngươi? Nghe Nhiếp Ninh Nung và hàng giả đó nói lung tung. Bọn chúng bảo ngươi đi giết người, ngươi sao không chi chết luôn đi? Phong Huyền Dược hận rèn sắt không thành thép mà hầm hừ. Hàng giả? Phong Huyền Dược vừa dứt tiếng, Nhất Chi Hoa thần sắc sững sờ, thần sắc hơi kinh ngạc, thậm chí là khó tin. Cậu nói, cái vị Vô Ưu tiểu thư trong nhà kia là hàng giả sao? Nhất Chi Hoa hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm, ban đầu lúc ta ở Hoa Quốc, ta đã nói đại khái với các ngươi, Oản Oản tiểu thư vô cùng có khả năng mới là Nhiếp Vô Ưu thật đi. Phong Huyền Diệc hỏi ngược lại. Không đúng, Linh Nông tiểu thư đã nói rồi, cô ấy là người của dòng chính, tới hại Nhiếp gia, muốn Nhiếp gia hoàn toàn biến mất. Nhất Chi Hoa lắc đầu liên tục. Nhiếp Ninh Nung là mẹ ruột của ngươi ư? À, ta nói cái gì ngươi cũng tin tưởng hả? Chính ngươi không có não, không biết tự đi mà suy tính. Phong Huyền Diệc lạnh lùng nói. Cả năm chết bẩm, làm nhục ta cũng được, nhưng không được làm nhục mẹ ta. Nhất Chi Hoa cạn giận. Diệu Oản Oản suy nghĩ, có khả năng người này còn ngu xuẩn hơn rất nhiều Bắc Đẩu. Giờ ta nói trắng cho ngươi hay, cái người hôm nay ngươi tới ám sát mới thực sự là Vô Ưu tiểu thư, hiểu chưa? Phong Huyền Diệc nói. Vậy ngươi có chứng cứ gì không? Nhất Chi Hoa cũng chưa từ bỏ ý định. Chứng cứ? Lúc này, Phong Huyền Diệc đem hai bản báo cáo giám định nhân thân đưa cho Nhất Chi Hoa xem. Đây là cái gì? Báo cáo giám định nhân thân, Diệp Oản Oản là mẹ ruột của Đường Đường thiếu gia. Một phần báo cáo khác là hàng giả, xác minh ả ta cũng không phải là mẹ đẻ của Đường Đường thiếu gia. Phong Huyền Diệc đáp. Xem không hiểu. Nhất Chi Hoa lắc đầu liên tục. Không trông cậy vào ngươi có thể xem hiểu, chỉ là để cho ngươi biết, ta đã xác định Oản Oản tiểu thư mới thực sự là Nhiếp Vô Ưu. Cái con ả trong nhà kia chỉ là hàng giả do Nhiếp Ninh Nung tìm đến. Cái thằng ngu này cho tới nay đều bị Nhiếp Ninh Nung lợi dụng. Phong Huyền Diệc nhìn Nhất Chi Hoa chằm chằm, lạnh giọng trách mắng. Phong Huyền Diệc dứt tiếng, chân mày Nhất Chi Hoa khẽ nhíu lại. Trước đó cũng có hoài nghi, việc Nhiếp Ninh Nung vẫn luôn nói với hắn Diệp Oản Oản là người dòng chính. Nhưng nhìn kiểu nào, Diệp Oản Oản và dòng chính cũng không có một chút quan hệ nào mới đúng. Chỉ bất quá, dù sao cũng xuất phát từ trong miệng của Nhiếp Ninh Nung, cho nên Nhất Chi Hoa chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Còn nữa, thằng ngu, năm đó bởi vì lỗi của ngươi, suýt nữa làm hại chúng ta bị Diêu tiêu diệt sạch, vẫn là nhờ Vô Ưu tiểu thư viết thư cho đội trưởng cầu tình giúp ngươi, lúc này ngươi mới có thể thoát chết. Phong Huyền Diệu nói. Là Vô Ưu tiểu thư viết thư cầu tình giúp tôi sao? Nhất Chi Hoa mặt đầy mộng bức. Tự nhìn đi, đây là bức thư năm đó Vô Ưu tiểu thư tự tay viết đấy. Cũng không kịp nhìn Phong Huyền Diệu làm cái gì, nhưng trong tay lại xuất hiện một bức thư đã ố vàng. Tôi còn đang bị trói đây này, làm sao mà nhìn? Nhất Chi Hoa hô. Bất đắc dĩ, Phong Huyền Diệu phải tự mở bức thư ra, dùng hai tay nâng lên trước mặt Nhất Chi Hoa. Sau khi xem xong bức thư, Nhất Chi Hoa thần sắc kinh ngạc. Nội dung trong thư đích xác là cầu tình giúp hắn, người ký tên cũng là Nhiếp Vô Ưu không sai. Nhưng mà trước đó Nhiếp Ninh Nung lại tạo cho hắn một nhận thức sai lầm. Thật giống như người năm đó cầu xin tha thứ giúp hắn là Nhiếp Ninh Nung. Nói như vậy, Nhiếp Ninh Nung vẫn đang lừa gạt hắn ta sao? Cô thực sự là Vô Ưu tiểu thư sao? Nhất Chi Hoa nhìn về phía Diệp Oản Oản. Không thể giả được, Diệp Oản Oản đáp. Nhưng mà nếu như cô thực sự là Vô Ưu tiểu thư, tại sao Nhiếp Ninh Nung lại nói cô là người của dòng chính? Nhất Chi Hoa hơi nghi hoặc một chút, cau mày hỏi. Đồ ngu, chuyện này mà còn cần phải hỏi sao? Phong Huyền Diệc lườm Nhất Chi Hoa một cái, càng lúc càng tức giận. Nhiếp Ninh Nung tìm về một thứ hàng giả để giả mạo Vô Ưu tiểu thư, hiện nay lại giúp đỡ hàng giả đó đoạt quyền khống chế Nhiếp gia. Hiển nhiên Nhiếp Ninh Nung rất muốn khống chế Nhiếp gia, về phần mục đích là gì tạm thời chưa biết được. Không đúng, nếu như dựa theo cách của nói của cậu, tự Nhiếp Ninh Nung kế thừa Nhiếp gia là được rồi, tại sao phải tìm về một con hàng giả? Chuyện này hoàn toàn vô lý, chẳng lẽ Nhiếp Ninh Nung ngốc sao? Nhất Chi Hoa vội phản bác. Vào giờ phút này, Phong Huyền Diệc nhìn Nhất Chi Hoa một cái thật sâu, dường như cũng không chịu nổi nữa, tư tức tối gạo thét lên. Đao của tôi đâu? Vũ Ưu tiểu thư, cho tôi mượn một cây đao. Ngày hôm nay tôi nhất định phải mở banh não sọ của hắn ta ra. Tôi muốn nhìn xem một chút, rốt cục bên trong não đó đựng cái thứ gì. Đừng đừng đừng, tỉnh táo lại. Diệp Oản Oản vô cùng kiên nhẫn, trấn an Phong Huyền Diệc. Không thể không nói, chỉ số thông minh của Phong Huyền Diệc cao như vậy, đối thoại cùng với một con hàng nhất chi hoa, đúng thực là làm người ta mệt mỏi. Sau khi Phong Huyền Diệc cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, nhìn về phía nhất chi hoa. Ngươi, ta hỏi ngươi, có phải bị ngốc hay không? Nhiếp Linh Nung kia là do Vô Ưu tiểu thư nhặt về Nhiếp gia, cũng không phải là huyết mạch của Nhiếp gia. Ả ta bằng cái gì có thể thừa kế Nhiếp gia đây? Nếu như ả ta không tìm về một con hàng giả, đến lúc đó Nhiếp gia nhất định là do đội trưởng kế thừa, ngươi hiểu chưa? Phong nghe Phong Huyền Diệc giải thích xong, Nhất Chi Hoa gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng. Ngươi lại còn dám nhại thời điểm ta bị cả lăm, lão tử thực muốn đem ngươi giết chết luôn. Phong Huyền Diệc hung tợn quát lên. Nhất Chi Hoa, ai có nhái cậu? Cậu không nên nhạy cảm như vậy có được hay không? Ý của tôi là Nhiếp Linh Nung đích xác là không có huyết mạch Nhiếp gia, không có khả năng kế thừa Nhiếp gia. Ánh mắt của Diệp Oản Oản rơi vào trên ngựa của Nhất Chi Hoa. Hiện tại tin rồi sao? Ồ, có chút giống như nằm mơ, hết thảy đều tới quá là bất ngờ. Nhất Chi Hoa nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Thật ra thì hôm nay tôi cũng không ý định tới ám sát cô đâu. Nếu như muốn ám sát cô mà nói, tôi không có khả năng tự động thủ ở Không Sợ Minh. Tôi chỉ muốn biết rõ, rốt cục cô có phải là người của dòng chính hay không? Có muốn hại Nhiếp gia hay không? Bất quá, cũng còn may tôi đi chuyến này. Nếu như phải lựa chọn, tôi lựa chọn tin tưởng Phong Huyền Diệc. Dù sao, chúng tôi ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, sống chết có nhau, Phong Huyền Diệc sẽ không nỡ gạt tôi. Diệp Oản Oản có chút vui mừng gật đầu một cái. Cũng còn đỡ. Cái loại ngu này còn cứu được, không phải là ngu đến mức không có thuốc nào có thể cứu chữa. Cậu hiểu được là tốt rồi. Phong Huyền Diệc dịu giọng lại. Vậy, có thể cởi trói cho tôi được không? Dù gì, tôi cũng là sát thủ hàng đầu, cứ để như vậy, quả thực không có chút thích hợp. Nhất Chi Hoa lúng túng cười the thét. Lúc này, Diệu Oản Oản gật đầu một cái, để cho Phong Huyền Diệc cởi trói cho Nhất Chi Hoa. Sau khi Nhất Chi Hoa giãn người một nát, mới ngồi trên chiếc ghế salon ở phòng khách. Vậy, hiện tại tôi phải làm cái gì? Nhất Chi Hoa nhìn chằm chằm Diệu Oản Oản. Còn không đợi Diệu Oản Oản mở miệng nói chuyện, Nhất Chi Hoa bỗng nhiên lại hỏi vặn. Cô thực sự là Vô Ưu tiểu thư sao? Diệu Oản Oản thở dài. Tôi thực sự là Nhiếp Vô Ưu. Tôi tin cô. Nhất Chi Hoa gật đầu một cái. Đa tạ Vô Ưu tiểu thư, năm đó đã cầu tình giúp tôi. Chuyện năm đó, thực sự tôi không còn nhớ nữa rồi. Diệu Oản Oản nói. Trải qua sự giải thích của Phong Huyền Diệc, Nhất Chi Hoa mới biết rõ nguồn nguồn chuyện Diệu Oản Oản mất trí nhớ. Vô Ưu tiểu thư, cô yên tâm, tôi nhất định lấy mạng chó của Tư Gia Hàn báo thù rửa hận cho cô. Nhất Chi Hoa nắm chặt hai quả đấm, cắn răng nghiến lợi. Diệu Oản Oản co rúm lại, nhìn về phía Phong Huyền Diệc. Đao của tôi đâu? Đừng kích động. Phong Huyền Diệc nên vội vàng kéo Diệp Oản Oản lại. Thấy vậy, Nhất Chi Hoa mặt đầy mộng bức. Sao lại nữa rồi? Có báo thù hay không, không liên quan gì đến cậu. Phong Huyền Diệc dai dai huyệt thái dương. Được, vậy thôi các người nói gì, tôi làm thế đấy vậy. Nhất Chi Hoa gật đầu một cái. Lên núi đao, xuống chảo dầu, tôi quyết không chối từ. Núi đao biển lửa thì không cần cậu xuống. Đợi ngày mai, cậu trói Vô Ưu tiểu thư trở về, tìm tới con hàng giả đó, nói cho con ả ta biết cậu đã trói được người quay về rồi. Nghe Phong Huyền Diệc nói, Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt một chút. Chờ một chút, chuyện này trước đó cũng chưa hề nói với nàng, tại sao phải trói nàng đi? Không chỉ có mỗi mình Diệp Oản Oản mộng bức, Nhất Chi Hoa cũng tỏ vẻ không cách nào giải thích được. Cao nhân tự có diệu kế, Phong Huyền Diệc cười nói. Một đêm này, Diệp Oản Oản và Nhất Chi Hoa dành cả một buổi ngồi nghe cái gọi là diệu kế của Phong Huyền Diệc, hai người không khỏi vỗ tay khen ngợi. Sáng sớm hôm sau, Phong Huyền Diệc và Nhất Chi Hoa ở trong phòng làm việc nhắm mắt ngủ một lát. Diệp Oản Oản thì tranh thủ thời gian xử lý một số tài liệu giấy tờ của Không Sợ Minh. Hơn nữa, lên kế hoạch tìm kiếm đám người kỵ tu nhiễm. Học viện Xích Diễm bên kia, bởi vì gần đây viện trưởng không có mặt, cũng không biết đã đi đâu. Nàng đành phải đợi đến khi viện trưởng trở về mới đi trả nhiệm vụ và thôi miên lần thứ ba. Minh chủ! Rất nhanh, cửa phòng làm việc bị gõ. Vào đi! Đại trưởng lão đi vào phòng làm việc. Đầu tiên là nhìn Nhất Chi Hoa đang khò khò ngủ say một cái, chợt nghi hoặc một chút, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Sát thủ này làm sao được cởi trói rồi, còn ngủ ở không sợ Minh nữa. Kêu gọi đầu hàng, Diệp Oản Oản giải thích. Nghe tiếng, đại trưởng lão lập tức nâng ngón tay cái lên, đưa về phía Diệp Oản Oản nói. Không hổ là Minh chủ, thực sự là rất cao tay. Có chuyện gì? Minh chủ, Lăng gia có người muốn gặp cô. Đại trưởng lão mở miệng nói. Lăng gia? Diệu Oản Oản hơi sững sờ. Lăng gia nào cơ? Một trong tứ đại thế gia của Động Lập Châu, Lăng gia. Đại trưởng lão đáp. Diệu Oản Oản tỏ vẻ nghi ngờ. Một trong tứ đại thế gia của Động Lập Châu, Lăng gia. Chính mình và không sợ Minh không hề có quen biết gì với Lăng gia. Lúc này, người của Lăng gia tại sao muốn gặp nàng đây? Minh chủ, vẫn là nên gặp một lần đi, dù sao cũng là một trong tứ đại thế gia. Đại trưởng lão đưa ra lời góp ý. Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, chợt gật đầu một cái rồi nói. Được, trước hết ông cứ dẫn người đến phòng họp đi, chúng tôi sẽ đến ngay. Mười mấy phút sau, Diệp Oản Oản để cửa phòng họp chính đi vào. Bên trong phòng họp, một người đàn ông trung niên đã đợi được một lúc. Diệp Oản Oản ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn về phía người đàn ông trung niên Lăng gia, khẽ mỉm cười. Lăng gia tới không sợ Minh chúng tôi, thực là làm cho không sợ Minh nở mày nở mặt. Chị là không biết, có chuyện gì khẩn cấp không? Người đàn ông trung niên này, Diệp Oản Oản cảm thấy có chút quen thuộc. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Ban đầu ở buổi đấu giá từ thiện, do tứ đại thế gia tổ chức, dường như đã gặp được ông ta. Hai người còn nhìn nhau một cái. Bạch Minh chủ, vẫn khỏe chứ? Lần trước chúng ta đã gặp mặt trong buổi đấu giá. Người đàn ông nọ nhìn Diệp Oản Oản, khẽ mỉm cười đáp lễ. Không sai. Diệp Oản Oản vuốt cằm. Được, ta cũng không thích vòng vo, đi vào chủ đề chính. Người đàn ông nói. Diệp Oản Oản có chút nghi ngờ. Cách nói chuyện của người đàn ông này, dường như nàng có chút không hiểu. Vô ưu, lúc nào định trở về Lăng gia, lão tử nhớ con. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, hạ giọng đầy trìu mến. Diệp Oản Oản, trong nháy mắt, Diệp Oản Oản sững sờ cả người. Lượng tin tức câu nói này đem lại, có phải là hơi quá lớn một chút rồi hay không? Lúc này, Diệp Oản Oản nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, nhìn về phía người đàn ông. Vô ưu, tôi không hiểu ý ông nói là gì. Ha ha ha, vô ưu, năm đó tiền vốn giúp con sáng lập ra không sợ Minh vẫn là do lão tử đưa cho con. Người đàn ông cười nói. Thời khắc này, Diệp Oản Oản hoàn toàn lâm vào trạng thái bị động. Tiền vốn sáng lập không sợ Minh là do lão gia tử cho nàng sao? Lão gia tử Lăng gia cho nàng tiền vốn, tại sao vậy? Lão gia tử của Lăng gia có quan hệ như thế nào với nàng đây? Sao vậy, vô ưu? Chẳng lẽ con cũng muốn học theo cha của mình sao? Hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ cùng Lăng gia sao? Sắc mặt ông ta có chút không vui. Nhiếp vô ưu mà ông nói, chắc là người của Nhiếp gia đi. Diệp Oản Oản dạ dò hỏi. Ngại quá, con hàng kia chỉ là đồ giả. Người đàn ông cười lạnh một tiếng. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói gì, cửa phòng họp được mở ra. Phong Huyền Diệp đi vào bên trong. Lăng bá, ký ức của vô ưu tiểu thư từ sớm đã bị mất khi còn ở Hoa Quốc rồi. Phần lớn trí nhớ vẫn không còn. Phong Huyền Diệp thở dài. Cái gì? Lại có chuyện như thế sao? Thần sắc người đàn ông đầy kinh ngạc. Khó trách sau khi vô ưu trở về vẫn không hề tới Lăng gia gặp lão tử gia. Ngay cả thứ hàng giả tại Nhiếp gia kia cũng không xử lý. Ngày đó ở tại phòng đấu giá, tôi còn tưởng rằng cô ấy cố ý làm bộ như không quen biết tôi. Người đàn ông có điều suy nghĩ. Bất quá vô ưu à, mấy năm nay tướng mạo của con đã thay đổi nhiều, thực sự thay đổi rất nhiều, xinh đẹp hơn trước kia. Nếu như không phải con lấy thân phận của không sợ Minh chủ, ta thực rất có thể không nhận định đó có thể là con. Người đàn ông nhìn về phía Diệp Oản Oản, khẽ than thở một tiếng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ánh mắt Diệp Oản Oản rơi vào trên người Phong Huyền Diệc. Nghe tiếng, Phong Huyền Diệc khẽ mỉm cười, hướng về Diệp Oản Oản nói. Vô Ưu tiểu thư, tôi cũng là người của Năng gia, chỉ bất quá lão gia tự không yên tâm về đội trưởng, cho nên nhiều năm trước, để tôi ở cùng bên cạnh của đội trưởng. Anh là người Năng gia sao? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệc. Không đúng, không phải anh họ Phong sao? Nghe tiếng, người đàn ông và Phong Huyền Diệc hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đều có chút bất đắc dĩ. Vô Ưu tiểu thư, trí nhớ của cô thiếu sót, cho nên chuyện giữa Nhiếp gia và Lăng gia có khả năng không nhớ được. Phong Huyền Diệc thở dài, chợt hướng về phía Diệp Oản Oản bắt đầu giải thích. Vô Ưu tiểu thư, lão gia tự Năng gia thật ra chính là ông nội của cô, là cha của Nhiếp gia chủ đương nhiệm. Phong Huyền Diệc giải thích. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Gia chủ Nhiếp gia? Gia chủ Nhiếp gia không phải là họ Nhiếp sao? Có quan hệ gì với họ Lăng? Năm đó, ông ngoại của cô chính là gia chủ một đời trước của Nhiếp gia. Sau khi trở thành hội trưởng của Võ Đạo Liên minh Công hội, liền giao lại quyền Nhiếp gia cho mẹ cô. Nhiếp gia và Lăng gia vốn là đối thủ một mất một còn lớn nhất ở Động Lập Châu của nhau. Lão gia tự Lăng gia và ông ngoại của cô như nước với lửa. Lăng gia và Nhiếp gia từng xảy ra rất nhiều va chạm lớn nhỏ, đánh nhau rất nhiều lần. Mẹ của cô sau khi kế thừa Nhiếp gia lại cùng một người con trai của lão gia tự Lăng gia yêu nhau. Sau khi ông ngoại của cô biết được, nổi trận lôi đình, dùng đủ loại thủ đoạn ngăn cản Năng gia và Nhiếp gia thông gia, nhưng không có hiệu quả gì. Mà cha của cô vì để tỏ lòng thành ý của mình, chủ động thoát ly khỏi Năng gia, thậm chí còn đổi họ của mình từ Năng thành Nhiếp. Phong Huyền Diệc thấp giọng nói với Diệp Oản Oản. Vạn vạn không ngờ tới, cha mẹ của mình lại có một đoạn tình cảm kinh thiên động địa đến như vậy. Ông ngoại của cô thấy gạo sống nấu thành cơm chín, trong cơn nóng giận hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả quan hệ cùng với Nhiếp gia. Hơn nữa, không cho phép bất luận kẻ nào nhắc đến quan hệ của ông và Nhiếp gia cả. Phong Huyền Diệc tiếp tục nói. Vào giờ phút này, một đoạn hồi ức chợt hiện lên ở trong đầu của Diệp Oản Oản. Ông lão đang ôm lấy cô bé khóc thút thít, nói với cô bé rằng cha mẹ cô không xứng làm người. Đến lúc này, Diệp Oản Oản mới hiểu được vì sao ông ngoại lại giận đến như vậy. Nghĩ cũng đúng. Địch nhân cả đời của mình, con trai của hắn lại cưới con gái của mình, còn giao lại Nhiếp gia của mình cho người ngoài. Chuyện này nếu đổ lại là ai, chỉ sợ cũng sẽ không chịu nổi. Ngày xưa, khi Vô Ưu tiểu thư còn bé, ông ngoại của cô vì trừng phạt cha mẹ cô, đã mang cô đi ra ngoài nuôi dưỡng, không cho phép cô trở về Nhiếp gia gặp cha mẹ. Mãi cho đến khi Vô Ưu tiểu thư lớn lên mới trở về Nhiếp gia mấy lần, từng ở lại đó một đoạn thời gian. Phong Huyền Diệc nói. Ừ, tôi đã hiểu. Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm. Khó trách, cái anh chàng Phong Huyền Diệc này rõ ràng là người của Năng gia. Sau khi đến Nhiếp gia, lại đổi họ Lăng thành họ Phong. Đây hoàn toàn là bởi vì quan hệ giữa hai nhà này quá mức đặc thù. Bây giờ, Lăng gia cũng không nhìn nhận gia chủ Nhiếp gia, cũng tương đương là hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ cùng với gia chủ Nhiếp gia. Nhưng Năng gia đối xử với nàng và Nhiếp Vô Danh lại vô cùng nhớ mong. Nếu không, lão gia tử cũng sẽ không để cho Phong Huyền Diệc cùng ở bên cạnh Nhiếp Vô Danh. Vô Ưu, ông ngoại của con hiện tại có tin tức không? Chỉ chốc lát sau, người đàn ông nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Đoạn ký ức này, con đã hoàn toàn quên mất, ngay cả việc ông ngoại con mất tích như thế nào, con cũng không rõ ràng. Được, những chuyện này tạm thời không đề cập tới nữa. Sau khi lão gia tự biết con trở lại Độc Lập Châu, kích động hưng phấn vô cùng, vẫn đều đang luôn mong ngóng con trở về Năng gia. Người đàn ông nói. Lăng bá, chờ khi con có thời gian, con nhất định sẽ trở về. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, mở miệng đáp. Sau khi nhận được cam kết của Diệp Oản Oản,